Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9861 Hạ Thiên vs Thiên Yêu Vạn Lâm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên Yêu Vạn Lâm đến. 3. Tất cả nhân hóa vì từng đạo quang mang. Biến mất tại Thiên Lang Điện bên trong. Hạ Thiên sau khi đi ra, cũng là nhìn về phía Thiên Yêu Vạn Lâm còn có nửa ngày thời gian đi. Ta không thích chờ đợi, ta đã phải đợi quá lâu. Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới trên chiến trường. Nếu Thiên Yêu Vạn Lâm đã đến, vậy liền không cần thiết đi quan tâm cái kia nửa ngày thời gian. Thiên Yêu Vạn Lâm cũng là đồng thời rơi vào trên chiến trường. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng ngươi có thể đào tẩu, tại sao muốn vì những người bình thường này, chôn vùi tính mạng của mình? Thiên Yêu Vạn Lâm cho rằng, Hạ Thiên là có năng lực chạy ra sáu mạch, mà lại Hạ Thiên cũng khẳng định biết, hắn không phải là đối thủ của mình. Hắn tự nhận là, chính mình là thiên mạch đỉnh phong lực lượng. Trừ phi là Huy Nguyệt phục sinh. Nếu không, hiện tại hắn không có đối thủ. Bất luận kẻ nào ở trước mặt của hắn cũng không tính là cái gì. Bạch bạch. Lần lượt từng thân ảnh rơi vào xung quanh cùng thiên không, bọn hắn khoảng cách rất xa, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng trận chiến đấu này. Ám Thủy Tiên Đế bọn người đều tại. Liền Thiên Tông Tông Chủ cũng tại. Phải biết, từ khi hắn thu hoạch được truyền thừa đến nay, hắn trực tiếp trong Vân Đỉnh Tiên Cung sinh tồn, không có ngoi đầu lên qua, phi thường điệu thấp, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên còn nghĩ lấy muốn hay không tìm hắn nói chuyện. Nhưng phía sau Hạ Thiên vậy thì thôi. Tiên thú nhất tộc tứ đại hộ pháp cũng đến. Còn có Kỳ Lân Sơn hai vị vương giả. Cùng Tiểu Long Nhiêu, cũng chính là Kỳ Cùng, Thiên Khung Vũ còn có phụ thân của hắn các loại. Đương nhiên, phía trước cùng Hạ Thiên giao hảo những yêu tộc kia là không thể nào tới. Dù sao bọn hắn cũng là yêu tộc, bọn hắn bất quá đến tiến công Hạ Thiên, liền xem như cho đủ Hạ Thiên mặt mũi, hải tộc cũng không có tới, không phải bọn hắn không muốn đến, mà là Hạ Thiên không cho phép bọn hắn đến, Hạ Thiên không muốn đem hải tộc cuốn vào, bởi vì cái này chính là đại chủng tộc ở giữa chiến dịch. Nhân loại cùng tiên thú nhất tộc là không có tuyển. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể một trận chiến. Nhưng hải tộc khác biệt. Bọn hắn phi thường cường đại. Nếu như bọn hắn thật tham chiến, liền sẽ để yêu tộc cho rằng, hải tộc là đang cố ý ức hiếp bọn hắn, đến lúc đó đại chiến, tử vong số lượng sẽ so hiện tại nhiều nghìn lần, vạn lần. Vì tín nhiệm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thiên Yêu Vạn Lâm nhìn thoáng qua chung quanh những người này cùng tiên thú, làm sao các ngươi là dự định cùng tiến lên sao? Lúc trước hắn thế nhưng là bại bởi qua tiên thú một mực tiến công, tại Phượng Lân Sơn, Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng liên hợp công kích. Đương nhiên, lúc đó hắn là vừa vặn phá quan, vì lẽ đó thực lực của hắn còn không có khôi phục. Nhưng bây giờ khác biệt. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới đỉnh phong, liền xem như Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Không, ngươi sai, nếu ta nói là đơn đấu, vậy liền nhất định là đơn đấu, bất quá nếu là ta thua, bọn hắn liền sẽ trở lại Vân Đỉnh Tiên Cung phòng thủ, ngươi yêu tộc đến bao nhiêu, bọn hắn giết bao nhiêu. Hạ Thiên nói. Thiên Yêu Vạn Lâm khẽ gật đầu, tiểu tử ngươi coi như không tệ, ta cho ngươi thống khoái. Ông. Pháp tắc. Chung quanh lực lượng pháp tắc nháy mắt phát sinh biến hóa. Toàn bộ thiên không đen lại. Vô số đám mây hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một đạo có một đạo khí lưu ở nơi đó không ngừng lăn lộn. Thiên địa đụng vào nhau. Phong vân biến sắc. Khí thế cường đại tại xuất hiện một khắc này, cũng là làm cho cả chiến trường bị bao phủ. Loại khí thế này, đối với bất kỳ người nào đều là một loại cường đại uy áp, có thể để thực lực của đối thủ hạ xuống. Vậy liền thử một chút xem sao. Đế vương chi khí. Đi qua khoảng thời gian này nghiên cứu, đế vương chi khí cũng là nắm giữ càng nhiều đoàn kia khí tức, lúc này đế vương chi khí cùng Thiên Yêu Vạn Lâm khí tức đụng vào nhau. Ầm ầm. Nổ thật to tiếng xuất hiện. Vô tận uy áp đánh tới hướng Thiên Yêu Vạn Lâm. Bên trên bầu trời đám mây phảng phất như là bị từ giữa đó bổ ra đồng dạng, Trên khí thế so đấu, Hạ Thiên không e ngại bất luận kẻ nào. Đế vương chi khí, để hắn trên khí thế, không kém gì bất luận kẻ nào. Rầm rầm. Bên trên bầu trời, hạ mưa to. Khổng lồ nước mưa rơi xuống, rơi vào trên người của bọn hắn. Ngươi biết ta vì cái gì chán ghét nhân loại tiến vào Tam Xuyên Sáu Mạch sao? Thiên Yêu Vạn Lâm trước mặt xuất hiện một màn ánh sáng. Lúc này, công kích của hắn đang dần dần ngưng tụ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động. Bởi vì nhân loại chiến đấu, chỉ có hủy diệt, nhân loại chiến đấu qua địa phương, rất nhiều trăm năm, ngàn năm, vạn năm đều là không có một ngọn cỏ, trắng trợn phá hư gia viên của chúng ta, người chúng ta yêu tộc khác biệt, liền tổn thất chúng ta yêu tộc ở giữa chiến đấu, cũng chỉ là sẽ để cho Tam Xuyên Sáu Mạch biến càng tốt hơn, sợ rằng chúng ta tử vong, cũng sẽ biến thành tinh khiết nhất chất dinh dưỡng. Thiên Yêu Vạn Lâm trước mặt màn sáng đã thành hình. Mũi chân của hắn tại trên mặt đất điểm một cái. Màn sáng bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Cái này màn sáng nhìn qua tốc độ phi hành cũng không nhanh. Nhưng Hạ Thiên lại cảm giác được màn sáng đã khóa chặt hắn. Để hắn không cách nào né tránh, lúc này không quản hắn hướng phương hướng nào chạy, hắn đều cảm giác màn sáng là tại công kích hắn. Nhân loại hủy diệt tính ta là biết đến, nhưng chính là bởi vì có nhân loại, thế giới này mới trở nên càng thêm đặc sắc a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Thiên Yêu Vạn Lâm. Bàn tay của hắn cũng là hướng về phía trước duỗi ra. Vô cực. Loại thời điểm này, hắn chính là muốn dùng vô cực đến kháng trụ kích thứ nhất. Năm đó ta dẫn đầu nhóm đầu tiên yêu tộc lúc đến nơi này chính là một mảnh băng xuyên cùng hoang mạc, mặc dù có long mạch tồn tại, nhưng bởi vì ác liệt hoàn cảnh, long mạch đã thoi thóp, nói cách khác, nếu như không có ta cùng những yêu tộc kia tồn tại, liền không có Tam Xuyên Sáu Mạch sinh mệnh. Thiên Yêu Vạn Lâm thanh âm rơi xuống. Trước mặt hắn màn sáng trực tiếp gia tốc. Vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Chặn. Vô cực nhẹ nhõm chặn Thiên Yêu Vạn Lâm một kích này. Hả? Nhìn thấy công kích của mình bị chặn. Thiên Yêu Vạn Lâm trong ánh mắt đều là không hiểu thần sắc. Hiển nhiên hắn là không rõ. Hạ Thiên vì cái gì có thể ngăn trở công kích của hắn. Vừa mới hắn lần này công kích là có chỉ ít 100 thiên lực lực đạo. Thiên mạch không có người có thể ngăn trở. Liền xem như Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng loại tồn tại này. Cũng không có khả năng nhẹ nhõm ngăn lại. Nếu như thế giới này, chỉ có yêu tộc, không có chủng tộc khác lời nói, tất sẽ xuất hiện một phương nào lực lượng mất cân bằng, thế giới hệ thống không cách nào đạt tới cân bằng, có lẽ sáu mạch thật sự là bởi vì ngươi mới tồn tại, nhưng bây giờ nơi này cũng là loài người nhà, ta hy vọng đại gia có thể sống chung hòa bình, nếu như ngươi không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đánh. Hạ Thiên bàn tay một nắm. Năm lực lượng pháp tắc. Lần này không cách nào chi lực cũng không phải là dùng để công kích Thiên Yêu Vạn Lâm. Mà là tại xung quanh thân thể của hắn dẫn bạo, dẫn tới từng mảnh nhỏ không gian nổ đùng. Hắn biết, đơn giản năm lực lượng pháp tắc là không thể nào đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm. Nhưng hắn lại muốn chế tạo một nháy mắt không gian buông lỏng, hắn muốn đem Thiên Yêu Vạn Lâm ném tới thời không loạn lưu bên trong đi. Hết chương 9861. Chương 9862 lực lượng pháp tắc biến hóa. Người đang é rô tia iter si iter hát. Kim Vũ. Cùng một thời gian, Kim Vũ nháy mắt đánh vào buông lỏng không gian chỗ. Năm đạo vết nứt không gian trong nháy mắt này triệt để đạt tới buông lỏng biên giới, bất quá Hạ Thiên cũng không có trực tiếp phá vỡ cái này năm nơi không gian, bởi vì hiện tại hắn trực tiếp phá vỡ cái này năm đạo không gian. Cái kia Thiên Yêu Vạn Lâm liền sẽ phát hiện hắn mục đích, đến lúc đó lại nghĩ đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm liền muốn khó khăn rất nhiều. Vô cực, hấp dẫn. Quy tắc. Hạ Thiên vô cực cùng thiên quyền đã không phải là pháp tắc, mà là quy tắc. Vì lẽ đó liền xem như Thiên Yêu Vạn Lâm thực lực cường đại, hắn cũng vô pháp kháng cự loại này quy tắc lực lượng. Cái gì? Thiên Yêu Vạn Lâm phát hiện thân thể của mình tại không bị khống chế thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Vừa mới hắn cùng Hạ Thiên giao thủ. Hạ Thiên chặn hắn một kích, hắn liền đã cảm thấy rất kỳ quái. Lúc này, Hạ Thiên lại có thể khống chế thân thể của hắn, để hắn tạm thời mất đi đối với mình thân thể khống chế tính, cái này có chút nghịch thiên a. Hắn nhưng là Thiên Yêu Vạn Lâm. Thiên mạch hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Đương nhiên, thân thể của hắn mặc dù tạm thời đã mất đi khống chế, nhưng hắn công kích lại sẽ không dừng lại. Hắn trong cùng một lúc ngưng tụ công kích. 3. Cường đại công kích trong cùng một lúc đánh tới hướng Hạ Thiên. Hắn cho rằng, Hạ Thiên là không kịp trốn tránh công kích như vậy. Nói cách khác, Hạ Thiên lần này công kích, hoàn toàn chính là mình tại tìm đường chết. Thế nhưng là liền tại công kích của hắn đánh đi ra một khắc này. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm. Thiên quyền, bắn ngược. Công kích của hắn nháy mắt bắn ngược trở về, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn căn bản là không có kịp phản ứng, cường đại như thế công kích liền đánh trở về, cái này để hắn trong thời gian ngắn không cách nào phòng ngự. 3. Bất quá tay của hắn đoạn cũng là rất nhiều. Ngay lập tức liền muốn lần nữa đem mình lực lượng ngưng tụ ra đi. Thiên quyền, đánh lui. Trong cùng một lúc, Hạ Thiên đem thiên quyền dùng ra. Lực lượng cường đại nháy mắt đem Thiên Yêu Vạn Lâm đánh bay ra ngoài. Bởi vì Thiên Yêu Vạn Lâm ngay tại vò tới trước đánh ra mình lực lượng, vì lẽ đó lần này đánh lui trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể đánh bay. 3. Đúng lúc này, Thiên Yêu Vạn Lâm sau lưng xuất hiện một cái vết nứt không gian, phía trước buông lỏng vết nứt không gian nháy mắt xuất hiện. Oanh! Thiên Yêu Vạn Lâm nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là vội vàng muốn khống chế thân thể của mình. Hắn cũng không thể bị cuốn vào đến mất khống chế loạn lưu bên trong đi, nếu không không quản hắn có dạng gì thực lực, hắn đều chết chắc. Thế nhưng là tại hắn vừa mới muốn khống chế thân thể của mình thời điểm. Thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Không tốt, Thiên Yêu Vạn Lâm đột nhiên cảm giác tình huống không đúng, hắn càng là khống chế thân thể của mình, hắn chịu đến lực trùng kích cũng liền càng lớn. Oanh! Thiên Yêu Vạn Lâm vội vàng thay đổi công kích. Lần nữa đánh ra công kích, bất quá lần này công kích là mang chuyển biến. Thân thể của hắn lần nữa bị đánh lui, bất quá lần này thân thể cũng là trực tiếp chuyển biến, tránh thoát sau lưng cái khe hở không gian kia. Phốc. Đồng thời, một cái không gian khác khe hở xuất hiện, Hạ Thiên vừa mới chuẩn bị 5 cái vết nứt không gian cho hắn. Đồng dạng tiếp tục lui lại đi xuống, Thiên Yêu Vạn Lâm thân thể vẫn là sẽ rơi vào đến vết nứt không gian bên trong. Hả? Thiên Yêu Vạn Lâm phát hiện vết nứt không gian thời điểm, hắn cũng là lần nữa lợi dụng công kích chuyển hướng. Mỗi lần chuyển hướng đối với hắn thân thể tạo thành phụ tải. Bất quá bây giờ loại tình huống này, không quản hắn nhận bao lớn phụ tải, hắn đều không quản được, chỉ cần không rơi đến vết nứt không gian bên trong là được rồi. Oanh oanh! Lúc này xung quanh những người kia nhìn thấy tràng diện là phi thường chấn kinh a. Hạ Thiên cùng Thiên Yêu Vạn Lâm ở giữa chiến đấu, là một nháy mắt. Lúc này vừa mới giao thủ. Hạ Thiên liền đem Thiên Yêu Vạn Lâm đánh liên tục bại lui. Có thể nói, đây là để Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả mọi người sĩ khí tăng nhiều một trận chiến a. Bất quá, đại gia cũng đều minh bạch, kết quả là trọng yếu nhất, bây giờ nói những này vẫn là không có ý nghĩa. Cứ như vậy, Thiên Yêu Vạn Lâm một mực tránh thoát 5 lần vết nứt không gian. Không thể không nói, Thiên Yêu Vạn Lâm thực lực thật sự là phi thường cường hãn a. Nếu như đổi lại cao thủ khác, Hạ Thiên vừa mới chiến đấu cũng đã đắc thủ, mà lại ngạnh kháng mấy lần lực trùng kích, cũng không phải người nào cũng có thể làm đến, đặc biệt là trong khoảnh khắc đó phản ứng, quả thực chính là nghịch thiên. Máu tươi từ Thiên Yêu Vạn Lâm khóe miệng chảy xuống. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, ngạnh kháng Hạ Thiên mấy lần công kích, hắn cũng là thật gánh không được. Không tệ lắm, Thiên Yêu Vạn Lâm xem Hạ Thiên ánh mắt có một ít thay đổi, phía trước hắn xem Hạ Thiên ánh mắt có một ít tiếc hận, nhưng bây giờ, hắn xem Hạ Thiên ánh mắt liền có một ít nhìn thẳng vào. Vừa mới một nháy mắt công kích, đúng là cho hắn cảm giác nguy hiểm. Không thành công sao? Hạ Thiên tính toán kỹ hết thảy kế hoạch đều là thiên y vô phùng, có thể hắn không nghĩ tới, tinh diệu như vậy tính toán phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là thất bại. Thiên Yêu Vạn Lâm thành công sống tiếp được. Ai? Ám Thủy Tiên Đế thở dài một hơi. Hạ Thiên phía trước cũng đã nói, công kích của hắn cơ hội chỉ có một nháy mắt, nói cách khác, nếu như hắn không thể trong nháy mắt liền giải quyết Thiên Yêu Vạn Lâm lời nói, cái kia cuối cùng thất bại hẳn là hắn. Ngươi kém chút liền thành công, nếu như công kích lần nữa 2 lần, ngươi liền thành công, đáng tiếc, ta lực lượng pháp tắc hiện tại là 8 vạn điểm, ta pháp tắc biến hóa là ngươi không cách nào tưởng tượng. Thiên Yêu Vạn Lâm nói. Lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm. Đây là cái gì chênh lệch? Hoàn toàn không cách nào tính toán chênh lệch a. Không có khả năng thắng chiến đấu. Hạ Thiên lực lượng pháp tắc là 1 vạn điểm. Lúc trước hắn cùng lực lượng pháp tắc 2 vạn điểm, 3 vạn điểm, người chiến đấu qua, thậm chí có đối thủ lực lượng pháp tắc tiếp cận 4 vạn điểm. Nhưng đây đã là cực hạn lực lượng. Hiện tại, trước mặt hắn Thiên Yêu Vạn Lâm, lực lượng pháp tắc lại là 8 vạn điểm. Dạng này người, cùng Hạ Thiên căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Hắn đã xa xa vượt ra khỏi Hạ Thiên thực lực. Giữa hai người chênh lệch liền cùng một cái tiên tri lực 1.000 điểm người cùng tiên tri lực 1 vạn điểm người đồng dạng. Lực lượng pháp tắc 1 vạn điểm. Thành pháp. Pháp tắc triệt để thành hình, danh xưng bất tử chi thân, thiên lực giá trị 5 điểm. Lực lượng pháp tắc 2 vạn điểm. Cố pháp. Pháp tắc kiên cố, biến hóa vô tận, có thể hóa thân to lớn pháp tắc công kích, phạm vi lớn công kích tăng cường, thiên lực tăng lên gấp bội, thiên lực giá trị 10 điểm. Lực lượng pháp tắc 3 vạn điểm. Khống pháp. Có thể hóa thân thiên địa pháp tắc, có thể hóa thân thiên địa, cải biến cả vùng không gian bên trong pháp tắc, làm đối thủ không cách nào khống chế chính mình lực lượng pháp tắc, thiên lực tăng lên gấp bội, thiên lực giá trị 20 điểm. Lực lượng pháp tắc 4 vạn điểm. Phá pháp. Trong lúc phất tay, đều là pháp tắc, trực tiếp bài trừ đối phương lực lượng pháp tắc, thiên lực tăng lên gấp bội, thiên lực giá trị 40 điểm. Đến mức lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm về sau. Hạ Thiên cũng không biết. Từ giờ trở đi, ta sẽ chân chính đem ngươi trở thành một cái đối thủ, ta cũng sẽ để ngươi minh bạch, ta chân chính bản sự là cái gì. Thiên Yêu Vạn Lâm đi về phía trước một bước. Một đạo công kích trực tiếp đánh ra. Lực lượng. Một kích này lực lượng, là lớn nhất trực tiếp tính lực lượng. Dốc hết sức phá vạn vật. Hết chương 9862. Chương 9863 Hải Hồn Châu lực lượng bộc phát. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Lực lượng. Thiên Yêu Vạn Lâm phi thường thông minh, hắn cũng phát hiện Hạ Thiên có rất nhiều thủ đoạn, những thủ đoạn này đều là khó đối phó, vừa mới hắn cũng là kém chút cắm, vì lẽ đó hiện tại hắn tại đụng phải loại tình huống này thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép, không quản Hạ Thiên có bao nhiêu thủ đoạn, tại hắn lực lượng tuyệt đối công kích phía dưới, đều có thể nát hết thảy. Huyết mạch chi lực. Thủy phân. Mắt thấy Thiên Yêu Vạn Lâm công kích đánh tới thời điểm, Hạ Thiên thân thể nháy mắt tiêu tán trong không khí. Hả? Trung quanh những người kia đều là sững sờ, bọn hắn nhìn thấy chính là Thiên Yêu Vạn Lâm một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân, sau đó Hạ Thiên thân thể liền vỡ vụn. Trường hợp như vậy thật sự là quá kinh khủng. Một quyền bị giết. Hả? Ngươi một cái nhân loại, làm sao có thể tu luyện yêu giải? Thiên Yêu Vạn Lâm không hiểu hỏi. Không sai. Hạ Thiên hiện tại dùng đến năng lực, chính là lực lượng pháp tắc 3 vạn điểm về sau yêu tộc đều có thể nếm thử tu luyện yêu giải. Đương nhiên, một chút thiên phú cực giai yêu tộc cũng có thể tại lực lượng pháp tắc 3 vạn điểm phía trước tu luyện ra yêu giải, nhưng như thế yêu tộc là ít càng thêm ít. Bất quá. Năng lực như vậy, chỉ có yêu tộc có thể tu luyện được. Bởi vì, chỉ có yêu tộc tự thân lực lượng mới là giữa thiên địa đuổi thuần chính lực lượng. Ầm ầm. Hạ Thiên dùng công kích của mình đáp lại Thiên Yêu Vạn Lâm. Lúc này, hắn cũng sử dụng yêu giải trạng thái, không ngừng đem công kích của mình đánh ra. Lực lượng pháp tắc liên tục không ngừng oanh kích. Nhưng Thiên Yêu Vạn Lâm căn bản cũng không có né tránh, mặc cho những công kích kia đánh vào trên người hắn. Hạ Thiên lực lượng pháp tắc mặc dù khác hẳn với thường nhân, nhưng hắn lực lượng pháp tắc cuối cùng chỉ có 1 vạn điểm, căn bản là không tổn thương được Thiên Yêu Vạn Lâm. Lực lượng pháp tắc 1 vạn điểm là thành pháp, lực lượng pháp tắc 2 vạn điểm là cố pháp, lực lượng pháp tắc 3 vạn điểm là khống pháp, lực lượng pháp tắc 4 vạn điểm là phá pháp, mà lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm là diệt pháp, chỉ cần lực lượng pháp tắc tu luyện đến 5 vạn điểm, ta đây đứng ở chỗ này không làm gì, ngươi lực lượng pháp tắc cũng không tổn thương được ta mảy may, bởi vì bọn hắn còn không có chạm đến ta thời điểm, liền bị diệt pháp thuộc tính, trực tiếp hủy diệt. Thiên Yêu Vạn Lâm giải thích nói. Không sai. Theo Hạ Thiên bắt đầu công kích đến nay, Thiên Yêu Vạn Lâm một chút cũng không có phòng ngự cùng né tránh ý tứ. Bởi vì Hạ Thiên pháp tắc công kích căn bản cũng không khả năng tổn thương đến Thiên Yêu Vạn Lâm. Diệt pháp thuộc tính đã có thể hủy diệt mặt khác lực lượng pháp tắc công kích. Một người một yêu ở giữa chênh lệch phi thường lớn. Thế thì còn đánh như thế nào a, căn bản cũng không phải là đối thủ a, hắn quá mạnh, hoàn toàn chính là một cái còn sống truyền thuyết a, lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở lên, đối với chúng ta dạng này người mà nói, quả thực chính là hủy diệt tính. Không hổ là truyền thuyết a, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, chính mình cùng truyền thuyết kiếm chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Cái kia Hạ điện chủ đến tột cùng muốn làm sao đối phó Thiên Yêu Vạn Lâm đâu? Chung quanh những người kia tất cả đều là phi thường mê mang. Không sai. Chiến đấu cho tới bây giờ cái dạng này, tất cả mọi người không đối Hạ Thiên ôm hy vọng gì. Mặc dù Thiên Lang Điện người càng thêm tín nhiệm Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên cùng Thiên Yêu Vạn Lâm ở giữa chênh lệch, quả thực chính là quá lớn, đã lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không đến cuối cùng một khắc, ai có thể biết đến cùng là ai thắng đâu. Hạ Thiên đáp lại nói. Thiên Yêu Vạn Lâm đứng ở nơi đó. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn thoáng qua yêu giải, mặc dù nhìn qua không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng trên thực tế, có rất nhiều sơ hở, thời điểm chiến đấu, quá mức ỉ lại yêu giải yêu tộc, cuối cùng chết đều rất thảm, bất quá ngươi là ta gặp qua ngụy trang hoàn mỹ nhất yêu giải. Hắn đang tán thưởng Hạ Thiên. Lúc này hắn đã quan sát Hạ Thiên thật lâu. Đều không có tìm được Hạ Thiên yêu giải sơ hở. Cho dù là Hạ Thiên tại công kích thời điểm, hắn cũng hoàn toàn không có tìm được sơ hở. Vậy ngươi muốn làm sao đem ta tìm ra đâu? Hạ Thiên minh bạch, hắn mặc dù tạm thời là an toàn, nhưng cũng không đại biểu hắn một mực là an toàn. Yêu giải loại năng lực này đối với nhân loại bình thường đến nói là vô giải. Nhưng đối với yêu tộc, đặc biệt là Thiên Yêu Vạn Lâm loại tồn tại này đến nói, không thể nào là vô địch. Ta nói qua, lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm là diệt pháp, mà lực lượng pháp tắc 6 vạn điểm chính là hấp pháp. Thiên Yêu Vạn Lâm trước mặt xuất hiện một cái vòng xoáy. Làm cái này vòng xoáy xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình ngay tại hóa thành từng đạo lực lượng pháp tắc, đang không ngừng bị hấp dẫn tới. Không tốt, Hạ Thiên minh bạch, nếu để cho đối phương tiếp tục như thế hấp dẫn tới lời nói, vậy hắn bản thể liền sẽ bại lộ. Quang chi pháp tắc. Hạ Thiên thân thể nháy mắt hóa thành vạn trượng quang mang, trực tiếp vòng qua Thiên Yêu Vạn Lâm, rơi vào Thiên Yêu Vạn Lâm sau lưng. Không tệ lắm, cái này đều trốn được, Thiên Yêu Vạn Lâm tán thưởng nói. Hắn là thật phát hiện, Hạ Thiên một cái tiên chi lực chỉ có hơn 2 vạn điểm người, thế mà biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Các loại năng lực cùng thủ đoạn cũng là bị Hạ Thiên hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này, hắn cũng giống như không nóng nảy xử lý Hạ Thiên, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, ta còn nghĩ nhìn xem. Hắn thấy, Hạ Thiên những thủ đoạn này mặc dù cường hãn, nhưng còn uy hiếp không đến hắn, hắn đã thật lâu không có đụng phải như thế có ý tứ người, hắn cũng muốn để Hạ Thiên đem tất cả thủ đoạn đều dùng đến về sau, lại chém giết Hạ Thiên. Dòng nước. Cùng một thời gian, Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một đoàn dòng nước. Ta nói qua, ngươi lực lượng pháp tắc đối ta vô dụng, chỉ cần đến chung quanh của ta, liền sẽ bị ta diệt pháp trực tiếp hủy diệt, mặc dù ngươi lực lượng pháp tắc rất nhiều, nhưng không có một cái có thể phá được diệt pháp. Thiên Yêu Vạn Lâm nhìn thấy Hạ Thiên lại dùng ra một loại lực lượng pháp tắc thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc, đồng thời hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên lực lượng pháp tắc lại thế nào mạnh, với hắn mà nói cũng là vô dụng. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiên Linh Chỉ. Một chỉ điểm ra. Phá. Thiên Yêu Vạn Lâm không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, thân thể ta nói qua, không có. Đúng lúc này, một cỗ đại lực đánh tới, để thân thể của hắn lật nghiêng. Ha ha ha ha. Ta hiểu được, nguyên lai đây không phải lực lượng pháp tắc, không nghĩ tới, người thế mà trên thân còn có loại bảo vật này. Thiên Yêu Vạn Lâm cười lớn nói. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Sau đó công kích của hắn cũng là đánh ra. Phốc. Hạ Thiên thân thể biến thành một đoàn dòng nước. Oanh oanh. Pháp hấp. Hạ Thiên thân thể biến thành từng đạo pháp tắc, bay về phía Thiên Yêu Vạn Lâm. Thiên Yêu Vạn Lâm cũng là đem công kích của mình đồng thời đánh ra. Phốc. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến thành dòng nước. Xoắn ốc. Lúc này Thiên Yêu Vạn Lâm chung quanh thân thể, xuất hiện một đạo vòng xoáy nước. Những này vòng xoáy nước, phá hủy Thiên Yêu Vạn Lâm diệt pháp chi lực. Thậm chí có bị đồng hóa cảm giác. Tốt, rất tốt, ta liền để ngươi nhìn xem, lực lượng pháp tắc 7 vạn điểm uy lực. Thiên Yêu Vạn Lâm thanh âm rơi xuống về sau. Nát. hết thảy chung quanh đều vỡ vụn. Hết chương 9863. Chương 9864 ta không có đường lui. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Pháp nát. Hết thảy tất cả tại thời khắc này, tất cả đều là trực tiếp nát. Xung quanh những cái kia vòng xoáy nước. Cũng là trong cùng một lúc nát. Tại chung quanh hắn bên trong hết thảy. Kể cả bụi. Chỉ cần là thấy được đồ vật, đều nát, cho dù là nhìn không thấy đồ vật, cũng là nháy mắt nát. Hạ Thiên thân thể hung hăng ngã xuống đất trên mặt. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo gợn nước. Hiển nhiên sóng nước tại vừa mới một khắc này, triệt để bị vỡ vụn. Vì lẽ đó, không quản Hạ Thiên là đang di động, vẫn là tại công kích, hoặc là phòng ngự vân vân, đều không dùng. Bởi vì đây là không khác biệt. Căn bản liền sẽ không quản Hạ Thiên lúc này ở địa phương nào. Nếu như là cùng cấp bậc cao thủ, loại này tùy tiện tính không khác biệt công kích, uy lực khẳng định không lớn, nhưng hắn cấp bậc cao hơn Hạ Thiên nhiều lắm, hắn lực lượng pháp tắc cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên cho gắng gượng đánh ra. Người còn có thể sống được thật sự là kỳ tích, Thiên Yêu Vạn Lâm khẽ gật đầu. Hắn là thật rất thưởng thức Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên bản sự cũng là rất không tệ. Đồng thời, chung quanh những người kia đều nhìn ra Hạ Thiên cùng Thiên Yêu Vạn Lâm ở giữa chênh lệch. Vẫn thật sự cùng trong truyền thuyết mạnh như nhau a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn thật lâu không có đụng phải mạnh như vậy người. Nguyên bản hắn đã đi vào sáu mạch sân khấu, có thể cùng sáu mạch cao thủ đứng đầu nhất chống lại, có thể Thiên Yêu Vạn Dặm phá phong về sau, hắn biểu hiện ra thế giới này mạnh nhất tồn tại. Lúc này Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng cũng là không ngừng lắc đầu. Nơi này trừ Thiên Yêu Vạn Lâm bên ngoài. Thực lực của hai người bọn họ là mạnh nhất, nơi này hai người bọn họ xem cũng là rõ ràng nhất. Bọn hắn thấy được Hạ Thiên cùng Thiên Yêu Vạn Lâm ở giữa chênh lệch đến cùng là bao nhiêu. Ta rất thưởng thức ngươi, nếu như ngươi chịu bây giờ rời đi lời nói, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thiên Yêu Vạn Lâm là thật phi thường thưởng thức Hạ Thiên, hắn đã thật lâu đều không có như thế thưởng thức một nhân loại. Hắn người này không thích chờ đợi, mà lại không có tính nhẫn nại. Nhưng đối Hạ Thiên không giống. Ta không có đường lui, phía sau của ta không phải sinh lộ, mà là ức vạn sinh mệnh, nếu như ta lui về sau, bọn hắn nhất định phải chết. Hạ Thiên nói thẳng. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi không cần, thì nên trách không được ta. Thiên Yêu Vạn Lâm trước mặt xuất hiện một màn ánh sáng. Nước biển. Cùng một thời gian, vô số nước biển nháy mắt đánh tới hướng trước mặt Thiên Yêu Vạn Lâm. Thôn phệ. Nước biển còn không có tới gần Thiên Yêu Vạn Lâm, liền tự động nhường ra một cái thông đạo. Đóng băng. Hạ Thiên trong cùng một lúc thả ra chính mình đóng băng năng lực. Vô số hàn băng đem tất cả nước biển đều đông cứng. Nát. Cùng một thời gian. Hàn băng nát. Đều đánh tới hướng ở giữa Thiên Yêu Vạn Lâm. Ngươi vẫn chưa rõ sao ngươi không đơn giản pháp tác lực lượng vô dụng, ngươi vật lý công kích cũng quá yếu, căn bản là không đả thương được ta. Thiên Yêu Vạn Lâm công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra ngoài. Nát. Chung quanh hàn băng toàn bộ nát. Đồng thời, Thiên Hàn Kiếm cũng là trực tiếp cắt tại hắn trên thân. Vừa mới một nháy mắt, Hạ Thiên sử dụng hàn băng cùng một hệ liệt pháp tắc, mục đích rất đơn giản, một mặt là vì tê liệt hắn tự thân phòng ngự, một cái khác mục đích cũng là vì cho mình bình thường chế độ cung cấp tạo cơ hội. Khoái kiếm. Hạ Thiên cũng là một nháy mắt đánh ra khoái kiếm. Đương đương đương. Công kích của hắn đánh vào Thiên Yêu Vạn Lâm trên thân. Nhưng vẫn như cũ không thể cho Thiên Yêu Vạn Lâm tạo thành bất kỳ tổn thương. Ta và ngươi nói qua, giữa chúng ta chênh lệch quá xa, ngươi không đơn thuần là pháp tắc đối ta vô hiệu, ngươi phổ công, với ta mà nói, quả thực chính là vô dụng, liền ta cơ bản phòng ngự đều không có phá mất, mà lại ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao ta đã thật lâu chưa từng di động vị trí của mình. Thiên Yêu Vạn Lâm chính là tại nói cho Hạ Thiên, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mặc dù vừa mới bắt đầu Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực rất cường hãn. Có thể những cái kia dù sao chỉ là Hạ Thiên thủ đoạn, mà không phải Hạ Thiên chân chính thực lực. Vì lẽ đó, những thủ đoạn kia qua đi, Hạ Thiên liền rốt cuộc không có thương tổn đến Thiên Yêu Vạn Lâm mảy may. Lúc này, Hạ Thiên công kích cùng thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Bất quá, những công kích này đánh vào Thiên Yêu Vạn Lâm trên thân, điểm một cái tổn thương đều không có. Ngươi thật là làm cho ta càng ngày càng thất vọng. Thiên Yêu Vạn Lâm nhìn thấy Hạ Thiên nhiều như vậy công kích không cách nào cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, lúc này hắn cũng là triệt để đối Hạ Thiên thất vọng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên có thể có chút năng lực, cùng những nhân loại khác khác biệt, nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy chỉ có thất vọng. Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực càng ngày càng kém. Hiện tại hắn căn bản là đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Bất quá Hạ Thiên công kích cũng không có dừng lại. Oanh! Pháp nát! Hạ Thiên ngay tại tiến lên thân thể nháy mắt ngã xuống đất. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Ngươi thua, Thiên Yêu Vạn Lâm nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, hắn cảm thấy Hạ Thiên phi thường đáng thương. Rõ ràng chỉ là một con giun dế mà thôi, lại nhất định phải ở trước mặt hắn xính anh hùng. Mặc dù hắn là một con hơi cường tráng một điểm con kiến, cũng mặc kệ là dạng gì con kiến, ở trước mặt của hắn đều là giống nhau. Đạp! Hạ Thiên lần nữa đứng lên, vừa mới công kích, mặc dù hắn dùng mình lực lượng cản lại, nhưng bây giờ hắn toàn bộ thân thể đều giống như tan thành từng mảnh đồng dạng, hai chân của hắn cũng tại như nhũn ra. Run rẩy. Thấy cảnh này thời điểm, chung quanh những người kia đều hiểu, Hạ Thiên đã thua. Vì cái gì còn không chịu ngã xuống? Thiên Yêu Vạn Lâm hỏi. Hắn cho rằng, Hạ Thiên đã đến cực hạn, mặc dù Hạ Thiên bản sự không tệ, thế nhưng là bị hắn như thế đánh trúng, Hạ Thiên khẳng định đã là thân thể cực hạn, liền xem như tạm thời không chết, chỉ sợ tình huống cũng không thể lạc quan, nhiều nhất còn lại nửa cái mạng mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Hạ Thiên thế mà còn đứng. Ta nói qua, ta không có đường lui, chỉ có chết trận Hạ Thiên, không có nhận thua Hạ Thiên, nếu như ngay cả ta ngã xuống đều không bò dậy nổi, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung các chiến sĩ, về sau làm sao đứng lên chống lại ngươi yêu tộc. Hạ Thiên kiên định nhìn xem trước mặt Thiên Yêu Vạn Lâm. Lúc này, xung quanh những cái kia nhân loại mặc dù không hơn đến giúp đỡ, nhưng bọn hắn cũng đều bị Hạ Thiên cùng sĩ khí cảm nhiễm. Sau đó, đợi đến bọn hắn cùng yêu tộc thời điểm chiến đấu, bọn hắn cũng giống như vậy, chỉ cần còn có một hơi tại, vậy liền tuyệt đối sẽ không chịu thua. Đạp! Hạ Thiên cứ như vậy từng bước hướng Thiên Yêu Vạn Lâm đi đến. Hắn vẫn không có bất luận cái gì muốn ý dừng lại. Thiên Yêu Vạn Lâm yên lặng nhìn xem đây hết thảy, hắn liền mặc cho Hạ Thiên dạng này đi đến trước mặt hắn. Hạ Thiên lúc này cũng là tại ngưng tụ ngón tay của mình, muốn điểm hướng Thiên Yêu Vạn Lâm. Trong thân thể của hắn thả ra pháp tắc, đã tất cả đều bị phát diệt cho hủy diệt. Đợi lâu như vậy, chính là đang chờ giờ khắc này. Hồng Phượng hưng phấn nói. Không sai. Bày ra địch lấy yếu, chính là Hạ Thiên chiến thuật, hắn chính là muốn để Thiên Yêu Vạn Lâm thích ứng hắn công kích nhỏ yếu, để Thiên Yêu Vạn Lâm cho rằng Hạ Thiên tất cả công kích đều chẳng qua là sâu kiến nhảy vọt mà thôi. Kim quang. Ngay trong nháy mắt này, kim quang đột nhiên hiện lên. Hết chương 9864. Chương 9865 người tạm thời thắng. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Đế vương chi khí. Một nháy mắt, chân chính đế vương chi khí bày ra, Hạ Thiên phía trước mặc dù đã cùng Thiên Yêu Vạn Lâm so đấu qua một lần khí thế, bất quá khi đó so đấu, Hạ Thiên cũng không có thể hiện ra hoàn chỉnh đế vương chi khí, từ khi đế vương chi khí trong chư thần hoàng hôn thôn về cái kia đạo khí thức về sau, đế vương chi khí ngay tại phát sinh tính thực chất biến hóa, lần bế quan này cũng là để đế vương chi khí đạt được rất lớn đột phá. Năm đó, Huy Nguyệt cùng ma giáo giáo chủ đạt được truyền thừa, cũng chỉ bất quá là cao cấp truyền thừa mà thôi, hai cái này truyền thừa người sở hữu, năm đó cũng là vì cái này đoàn khí thức cùng đỉnh cấp truyền thừa mới tiến vào chư thần hoàng hôn. Đạo này khí thức lại thế nào khả năng bình thường đâu? Đây mới thật sự là đế vương. Thiên đế chi khí. Làm cỗ khí thức này đột nhiên bạo phát đi ra thời điểm, Thiên Yêu Vạn Lâm liền đã biết tình huống không đúng. Đáng tiếc. Khí tức của hắn nháy mắt bị thiên đế chi khí bao phủ. Căn bản là bay hơi không ra. Hắn muốn phản kháng. Nhưng kim vũ công kích cũng là trong cùng một lúc dùng ra. Phải biết, Hồng Phượng đạt được kim vũ truyền thừa, chính là chư thần hoàng hôn bên trong, một cái duy nhất đỉnh cấp truyền thừa. Vừa mới bắt đầu hắn mặc dù sử dụng qua kim vũ công kích, nhưng lúc kia hắn sử dụng kim vũ công kích, đều là bị chính hắn suy yếu sau uy lực. Mà bây giờ, một nháy mắt chỗ bạo phát đi ra, kim vũ công kích mới thật sự là kim vũ công kích. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có trông cậy vào kim vũ công kích trực tiếp có thể đánh chết Thiên Yêu Vạn Lâm. Phốc, kim đao. Hắn vừa mới tại xông lên một nháy mắt, hai ngón kẹp lấy kim đao. Mặc dù lực lượng pháp tắc không cách nào đối Thiên Yêu Vạn Lâm tạo thành tổn thương, nhưng vật lý công kích vẫn là có thể. Thiên Yêu Vạn Lâm vẫn cho rằng, Hạ Thiên không cách nào đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương, vì lẽ đó hắn liền đơn giản nhất yêu giải đều không có sử dụng. Cũng không dùng mặt khác bất kỳ phòng ngự thủ đoạn. Xuyên thấu. Kim đao xuyên thấu Thiên Yêu Vạn Lâm thân thể, đồng thời kim vũ cùng bàn đào chi lực, cũng là ngay lập tức tập kích Thiên Yêu Vạn Lâm thể nội. Không quản hắn bề ngoài mạnh cỡ nào, một khi phòng ngự của hắn bị kích phá, hắn đều cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Một kích thành công. Hạ Thiên không ngừng lại, mà là không ngừng công kích. Hắn tuyệt đối sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Loại cơ hội này, hắn chỉ có một lần. Phốc. Thiên Yêu Vạn Lâm bắt lấy Hạ Thiên góc áo, ngươi không giết chết được ta, chỉ cần ta còn có một mảnh tế bào tồn tại, ta liền có thể gây dựng lại. Ta biết, nhưng ta có thể để ngươi hôm nay thua trận. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Thiên Yêu Vạn Lâm lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn vẫn luôn không có lấy ra bản thân bản lĩnh thật sự, hắn chẳng qua là dùng thượng vị giả ánh mắt đi xem Hạ Thiên. Hắn cuối cùng thậm chí đều không có đi làm bất kỳ phòng ngự, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà giảo hoạt như thế, thừa dịp hắn bất cần nhất thời điểm đối với hắn tiến hành đánh lén. Hèn hạ. Trong mắt hắn, nhân loại chính là hèn hạ. Ta thừa nhận, chính diện giao thủ, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng một trận chiến này, ta thắng, ta cũng tin tưởng, ngươi là một cái coi trọng chữ tín Thiên Yêu. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Thiên Yêu Vạn Lâm. Ta giết ngươi. Mặc dù Thiên Yêu Vạn Lâm hiện tại thua, nhưng hắn cũng không phải là một nháy mắt triệt để mất đi sức chiến đấu. Hắn y nguyên có thể chiến đấu. Cứ như vậy, Hạ Thiên bị hắn trực tiếp lôi dậy. Đồng thời, Hạ Thiên trên thân cái kia hình xăm cũng lộ ra ngoài. Làm Thiên Yêu Vạn Lâm nhìn thấy cái này hình xăm thời điểm, hơi sững sờ, sau đó đem Hạ Thiên để xuống ngươi thắng, nhưng ngươi nhớ kỹ, ta tạm thời có thể không công kích nhân loại. Nhưng mặt khác mấy đại thiên yêu bắt lấy bọn hắn riêng phần mình sơn mạch về sau, chúng ta y nguyên sẽ không bỏ qua thiên mạch, đến lúc đó ngươi đối mặt không phải ta một cái. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Hắn còn sống. Hắn cũng phát hiện. Vừa mới Thiên Yêu Vạn Lâm là bởi vì thấy được trên người hắn hình xăm mới dừng tay. Kia là tỷ lưu cho hắn hình xăm, nói cho hắn, về sau ở bên ngoài nếu như đụng phải đại nhân vật gì lời nói. Đối phương đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Hiện tại, cái này hình xăm cứu được hắn một mạng a. Nếu như không phải cái này hình xăm lời nói, Thiên Yêu Vạn Lâm là thật sẽ giết hắn. Biến mất. Thiên Yêu Vạn Lâm thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thắng. Không có tiếng hoan hô. Ám Thủy Tiên Đế cũng là ngay lập tức vọt lên, đỡ Hạ Thiên còn có thể đứng sao. Ta nhất định phải đi tới trở về, nội thành các huynh đệ còn nhìn xem đâu, nếu như ta ngã xuống, tinh thần của bọn hắn lại nhận rất nghiêm trọng thương tích. Hạ Thiên nói. Ân. Ám Thủy Tiên Đế khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ dùng mình lực lượng trợ giúp Hạ Thiên bay lên. Chung quanh những người kia cũng đều bay lên. Những tiên thú kia. Đặc biệt là Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng, hai người bọn họ cũng đều là phi thường kính nể nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên thắng cũng không hào quang. Nhưng Hạ Thiên vẫn là thắng, mà lại hắn thật sự là dùng mạng của mình đi liều. Dạng này người, đáng giá bọn hắn tôn trọng. Tất cả mọi người cùng một chỗ đối Hạ Thiên bái một cái. Bọn hắn minh bạch. Hạ Thiên dùng tính mạng của mình, đổi trở về bọn hắn tạm thời hòa bình. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Tất cả mọi người ngừng động tác của mình, bọn hắn lẳng lặng cùng đợi, mặc dù bọn hắn còn không biết ngoài thành đại chiến đến tột cùng như thế nào. Nhưng bọn hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lúc này, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng những cao thủ kia xuất hiện thời điểm. Từng cái trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Các vị, chúng ta tạm thời thắng, đại gia đi làm việc chính mình a, nhưng xin mọi người cố gắng tu luyện, nguy cơ chỉ là tạm thời biến mất, chúng ta phải cường đại chính mình, dạng này lần sau nguy cơ xuất hiện thời điểm, chúng ta cũng có thể chống lại. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Thắng. Mặc dù bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm liền đã đoán được thắng, nhưng bây giờ chính tai nghe được Hạ Thiên lời nói, bọn hắn cũng là càng thêm hưng phấn. Gieo hò. Hiện tại rốt cuộc bắt đầu hoan hô. Bọn hắn biết Hạ Thiên thắng Thiên Yêu Vạn Lâm. Nhưng bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu. Lúc này Thiên Lang Điện bên trong. Sinh mệnh lực của ngươi tại suy yếu, thân thể của ngươi ngay tại hư thối, Thiên Yêu Vạn Lâm huyết mạch lực lượng quá mạnh, máu của hắn dính ở trên thân thể ngươi, loại này huyết dịch quá bá đạo, vì lẽ đó huyết dịch ngay tại ăn mòn thân thể của ngươi, cuối cùng ngươi toàn bộ thân thể đều sẽ bị ăn sạch, lúc này, trừ phi có so Thiên Yêu Vạn Lâm huyết mạch đẳng cấp cao hơn huyết mạch mới có thể cứu trị, có thể đó căn bản không có khả năng, mà lại liền xem như đạt được, ta cũng sẽ không. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Vấn đề không lớn, ta đã nghĩ đến biện pháp, Hạ Thiên nói. Cần ta làm cái gì sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Chuẩn bị một chút rượu ngon đi. Hạ Thiên mỉm cười. 7 cái ngày ánh sáng sau. Hạ Thiên đi ra gian phòng của mình. Ngươi thực sự tốt. Ám Thủy Tiên Đế kinh ngạc nói, hắn nhận biết Hạ Thiên về sau, thường xuyên sẽ tại Hạ Thiên trên thân nhìn thấy những này để hắn khiếp sợ đồ vật. Rượu đâu? Hạ Thiên hỏi. Tại đây, uống rượu về sau, chúng ta liền đi truyền tống trận, ta mau mau đến xem trong truyền thuyết Tam Xuyên, đến tột cùng cái dạng gì. Hết chương 9865. Chương 9866 Tam Xuyên con đường. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta vẫn là cảm thấy quá thần kỳ, người thế mà thực sự tốt, mặc dù ta biết người có bản lĩnh, có thể ta vẫn là cảm thấy quá nhanh đi. Ám Thủy Tiên Đế tại Hạ Thiên chung quanh thân thể kiểm tra một vòng, cũng không có kiểm tra ra cái gì chỗ không đúng. Hắn có thể khẳng định. Hạ Thiên khẳng định là tốt. Thiên Yêu Vạn Lâm huyết mạch là mạnh, nhưng huyết mạch của ta cũng rất đặc thù, vì lẽ đó ta liền cho mình lấy máu, dùng chính mình tiên huyết xối trên người ta. Hạ Thiên nói. Hồ đồ, người đây quả thực là hồ đồ a. Mặc dù loại thứ hai là chính người huyết mạch, nhưng nếu như hai loại huyết mạch phát sinh dung hợp hoặc là lẫn nhau phá hư lời nói, vậy ngươi nhất định phải chết. Ám Thủy Tiên Đế nói. Chính ta huyết mạch làm sao có thể làm bị thương chính ta đâu. Hạ Thiên cười một tiếng. Bình thường đến nói, chính ngươi huyết mạch là khẳng định không đả thương được chính ngươi, thế nhưng là ngươi huyết mạch chạm đến đối phương huyết mạch, liền có thể phát sinh một chút không thể đoán được sự tình, đến lúc đó ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Ám Thủy Tiên Đế cảm giác Hạ Thiên mệnh cũng không tệ a. Nếu quả thật phát sinh cái gì dị biến lời nói, cái kia Hạ Thiên chính là mình đem chính mình giết đi. Lúc này, hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Nói như vậy, vận khí của ta cũng thực không tồi a, thế mà bị ta cơ duyên xảo hợp thành công. Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Người a, luôn luôn lạc quan như vậy, Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, còn sống không phải rất tốt sao? Không sai. Hạ Thiên hiện tại tối thiểu nhất là còn sống. Còn sống, nên vui vẻ. Đối phó Thiên Yêu Vạn Lâm một trận chiến này, Hạ Thiên thừa nhận chính mình vẫn là xem thường Thiên Yêu Vạn Lâm. Thiên Yêu Vạn Lâm thực lực quá mạnh. 8 vạn điểm lực lượng pháp tắc. Mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Bất quá hắn cũng chủ quan, hắn bị Hạ Thiên phía trước công kích lừa gạt. Hạ Thiên làm nhiều như vậy, chính là vì sau cùng lật bàn. Vì lẽ đó, sư tử vồ thỏ, phải dùng hết toàn lực. Rất nhiều cao thủ đều là chết tại chính mình dưới sự khinh thường. Hiện tại Hạ Thiên cũng là như thế. Tốt, ta cái này chuẩn bị một chút, Ám Thủy Tiên Đế nói. Ân, ta lần này mang ngươi cùng đại tướng quân cùng đi, Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong tạm thời hẳn là an toàn, nếu như có chuyện. Liền để yêu tộc hỗ trợ chiếu ứng một cái liền tốt. Hạ Thiên tuyệt đối tin tưởng Thiên Yêu Vạn Lâm, Thiên Yêu Vạn Lâm nếu thua, vậy hắn trong thời gian ngắn liền chắc chắn sẽ không đánh trở về, mà lại chính hắn cũng đã hứa hẹn, vậy liền không có vấn đề. Chỉ cần không phải yêu tộc quy mô đột kích, vậy liền không có vấn đề. Đến mức nội thành. Hiện tại người cũng đã phi thường an phận, đi qua cái này mấy lần đại chiến, nội thành những cái kia không an phận người cũng đều đã trung thực. Mà lại bọn hắn cũng đều minh bạch vinh nhục cùng vấn đề. Vân Đỉnh Tiên Cung tại, bọn hắn mới có cơ hội còn sống. Nếu như ngay cả Vân Đỉnh Tiên Cung đều không có ở đây, vậy bọn hắn cũng không có còn sống cơ hội. Vì lẽ đó, liền xem như có một ít không an phận người muốn kiếm chuyện, Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong những người khác cũng đều sẽ không đáp ứng. Hiện tại Hạ Thiên là thật không có nỗi lo về sau. Cứ như vậy, ba người bọn họ xuất phát. Các ngươi là thế nào tìm tới cái kia không trung truyền tống trận? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Kỳ thật ta trước kia nghe nói qua mấy cái chỗ đặc thù, chỉ bất quá vẫn luôn chưa từng đi, mà lại những địa phương kia phi thường khó đi, bình thường muốn qua, không có trăm năm ngàn năm rất khó chịu đi, ta mặc dù sống lâu, nhưng cũng không muốn đem sự tình lãng phí ở đi đường lên, mà lại dạng này trăm năm ngàn năm sẽ để cho ta bỏ lỡ rất nhiều chuyện, bất quá bây giờ có hải tộc hỗ trợ, chỉ cần tại thiên mạch, chúng ta muốn đi bất kỳ địa phương nào đều là rất nhanh. Ám Thủy Thiên Đế cũng cảm thấy hiện tại thật sự là quá thuận tiện. Chính là bởi vì có Hạ Thiên nguyên nhân, hải tộc cho bọn hắn lớn nhất tiện lợi. Bọn hắn không quản muốn đi chỗ nào, đều là phi thường nhẹ nhõm. Ta đã từng thấy qua một cái có thể trực tiếp phá không truyền tống người, ta trước kia còn tưởng rằng, chỉ cần ta tu luyện đến tiên đế cấp bậc, ta liền có thể có cái năng lực kia. Hạ Thiên còn nhớ rõ chính mình tại Hạ Vận Tiên Mạch nhìn thấy người kia. Cái kia bị phong ấn người. Người nghĩ nhiều lắm. Liền xem như năm đó Huy Nguyệt Lão Đại cũng làm không được điểm này, bất quá ta nghe Huy Nguyệt Lão Đại nói qua, thực lực đến cảnh giới nhất định, hoặc là không gian pháp tắc lĩnh ngộ được trình độ nhất định, tựa hồ liền có thể tiến hành không gian khiêu dược, cái không gian này nhảy vọt chiều dài là không cách nào tưởng tượng, lý niệm cùng không gian kim ngư truyền tống hẳn là không sai biệt lắm, chỉ bất quá không gian kim ngư truyền tống khoảng cách có hạn, mà lại tọa độ bình thường là ổn định. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Nếu như ta có thể thu được năng lực này liền rời đi, mà lại nếu là thu được năng lực này, về sau chẳng phải là bị người khác ném tới thời không loạn lưu bên trong đều không chết được. Hạ Thiên cảm khái nói. Không sai. Nếu là có cái kia phá vỡ không gian năng lực, vậy sau này truyền tống đều không phải vấn đề. Nếu như có thể phá vỡ không gian, cái kia không đơn thuần là có thể tại thời không loạn lưu bên trong tự do xuyên qua, hơn nữa còn có thể tại vô tận trong tinh hà tự do xuyên qua. Ám Thủy Tiên Đế nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Nếu như có thể tại vô tận trong tinh hà tự do xuyên qua lời nói, vậy hắn liền có thể trở lại địa cầu A. Tại vô tận trong tinh hà, tìm tới Thái Dương Hệ tọa độ, sau đó truyền tống sẽ Thái Dương Hệ, lại truyền tống về địa cầu là được rồi. Tương lai đường. Càng ngày càng minh xác. Nhanh đến sao Hạ Thiên nhìn thấy Ám Thủy Tiên Đế dừng lại. Liền tại phía trên Ám Thủy Tiên Đế thân thể khẽ động, bay đi lên. Hạ Thiên cùng đại tướng quân cũng là bay thẳng đi lên. Rất nhanh. Hạ Thiên liền thấy một cái trên đám mây truyền tống trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc nhỏ, nhìn thấy phim truyền hình bên trên thần tiên đều ở tại đám mây phía trên, đằng sau đi học về sau phát hiện, tất cả đám mây đều là khí thể tạo thành. Căn bản là ở không được người, nhưng đi tới tiên giới về sau ta phát hiện, trong nhà mây sở dĩ không thể đối xử mọi người một mặt là bởi vì trong nhà mây đều là đơn giản nhất khí thể, mà nơi này mây, đều là tiên khí ngưng tụ mà thành. Hạ Thiên lúc này hồi tưởng lại sự tình trước kia, cảm giác phi thường buồn cười. Trước kia chính mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này, trước mặt hắn, có một cái truyền tống trận. Không cần tiên thạch mở ra sao? Hạ Thiên hỏi. Không cần, cái truyền tống trận này là thiên địa truyền tống trận, chỉ cần chung quanh thiên địa chi lực đầy đủ, liền có thể tiến hành truyền thừa, trên truyền tống trận mặt tam sắc quang mang chính là điều chỉnh chúng ta muốn đi cái kia nhất xuyên. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. À, vậy chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào nhất xuyên? Hạ Thiên hỏi. Xích xuyên, thanh xuyên cùng vô cực xuyên, người đến tuyển. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ta thích vô cực cái từ này, liền nó đi. Hạ Thiên nói. 3. Ám Thủy Tiên Đế ngón tay chỉ tại cái thứ ba quang mang phía trên. Sau đó, Hạ Thiên ba người bọn hắn đi vào. Từ giờ trở đi, hắn chân chính tiến vào tam xuyên con đường. Hết chương 9866. Chương 9867 vô cực xuyên. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vô cực xuyên. Nơi này chính là một chỗ lớn sông băng A. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Đúng, tam xuyên đều là sông băng, mà lại thời tiết rét lạnh, phổ thông người tu luyện căn bản là gánh không được. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Nơi này đâu đâu cũng có phong tuyết, nếu như đi tại tuyết lên, liền sẽ trực tiếp rơi vào phía dưới, ai cũng không biết tuyết rơi là cái gì. Cứ như vậy, ba người bọn hắn nhanh chóng phi hành. Muốn tìm Tam Xuyên Chi Thủy, giống như cũng không dễ dàng a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên không dễ dàng, Tam Xuyên diện tích tuyệt không so sáu mạch nhỏ, nếu như ngươi muốn một chút tìm kiếm, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, 10 ức năm không kém bao nhiêu đâu. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Không sai. Tam Xuyên thế nhưng là lớn vô cùng. Muốn tại như thế lớn địa phương triển khai thảm thức lục soát. Cái kia cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Mặc dù Hạ Thiên mấy người bọn hắn tốc độ rất nhanh, nhưng nơi này càng lớn a. Vậy liền nghĩ biện pháp đi, Hạ Thiên cũng không có thời gian đi tìm 10 ức năm. Trừ phi hắn điên rồi. Đạp. Bọn hắn rơi vào trên mặt tuyết. Cẩn thận một chút, nơi này tuyết là rất dày, nếu như dùng sức đạp xuống đi lời nói, phía dưới khả năng sâu mấy chục vạn, hơn trăm vạn trượng, mà lại phía dưới có cái gì đều không nhất định. Ám Thủy Tiên Đế nói. Nơi này gặp nguy hiểm sao? Hạ Thiên hỏi. Nguy cơ tứ phía a, đây chính là Tam Xuyên, danh xưng chân chính hiểm địa, tương truyền, năm đó có không ít cao thủ đều là chết tại Tam Xuyên. Ám Thủy Tiên Đế nói. A. Nhóm đầu tiên tiến vào sáu mạch cao thủ, bọn hắn tại tuổi thọ lập tức đến cực hạn thời điểm, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tìm tới gia tăng tuổi thọ tiên thiên trái cây, mà lại đại bộ phận tiên thiên trái cây cũng không thể gia tăng quá nhiều tuổi thọ, vì lẽ đó bọn hắn tại điểm cuối của sinh mệnh cuối cùng đi tới Tam Xuyên chi địa, chính là vì ở chỗ này thử thời vận, nhìn xem có thể hay không ở chỗ này tìm tới Tam Xuyên chi thủy. Ám Thủy Tiên Đế nói. Tam Xuyên chi thủy còn có thể gia tăng tuổi thọ? Hạ Thiên sững sờ. Hắn thật đúng là không biết điểm này. Hắn tìm Tam Xuyên chi thủy mục đích có hai cái, cái thứ nhất là vì nữ nhân của hắn, thứ hai là vì tu luyện cứu cực chi lực. Long mạch lực lượng hắn là không có cơ hội tu luyện. Gần nhất sáu mạch lực lượng đều bị tham lang bọn hắn cho trộm sạch, mà lại Hạ Thiên cũng luôn cảm giác long mạch lực lượng cũng không thích hợp hắn. Năm đó có thể, Tam Xuyên chi thủy là vạn vật linh, ta phía trước liền đã nói với ngươi, Tam Xuyên chi thủy có thể tu luyện cứu cực chi lực. Nếu quả thật thành công, ta tin tưởng, Tam Xuyên chi thủy cứu cực chi lực, nhất định so long mạch cứu cực chi lực càng mạnh, đến lúc đó cũng có thể tăng lên trên diện rộng mình thực lực. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Vậy những này mấy năm gần đây, có người tìm tới qua Tam Xuyên chi thủy sao? Hạ Thiên hỏi. Hẳn không có, chỉ ít ta chưa nghe nói qua có người tìm tới. Ám Thủy Tiên Đế cũng không có nghe qua người nào tìm tới qua Tam Xuyên chi thủy. Hả? Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước. Lúc này hắn nhìn thấy, phía trước mình có một con to lớn tuyết điểu, toàn thân trên dưới tuyết trắng, dương cánh 10 vạn dặm. Phi thường lớn. Lúc này to lớn tuyết điểu nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn thời điểm, cũng là vọt thẳng đi qua, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên trực tiếp nuốt mất đồng dạng. Thật vất vả đụng phải một cái vật sống, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một phút sau. Hạ Thiên ba người bọn hắn ngồi tại tuyết điểu trên thân, mà tuyết điểu đang không ngừng bay về phía trước. Ngươi thật đúng là bạo lực a, kém chút đánh chết hắn. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Không đánh không nghe lời. Hạ Thiên tay vỗ vỗ tuyết điểu nhanh chóng điểm, bằng không thì còn đánh ngươi. Hắn lông vũ lại là tuyết làm, bình thường nhìn qua giống như là tuyết trắng lông vũ, nhưng kéo một cái xuống tới, liền biến thành tuyết rơi. Đại tướng quân nhìn trong tay mình bay xuống bông tuyết. Nó là yêu tộc một loại, thiên địa vạn vật, đều có thể hóa thân thành yêu, giống như là loại này tuyết điêu, cũng là vạn vật một trong, vì lẽ đó tu luyện thành yêu. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Nha! Đại tướng quân khẽ gật đầu. Kỳ thật, yêu tộc cũng không phải là rất hiếu chiến, thiên mạch sở dĩ như thế loạt, là bởi vì thiên mạch nhân loại chính mình tạo thành, nhân loại là tham lam, bọn hắn chỉ muốn không ngừng tác thủ. Vì lẽ đó tại chính bọn hắn phụ cận tài nguyên khai phát xong về sau, bọn hắn liền nghĩ tiến vào yêu tộc địa bàn đi mở mang, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn nhìn thấy yêu tộc cũng không có thế nào, nhưng luôn có một số người có phá hư dục vọng, bọn hắn nhìn thấy những cái kia nhỏ yếu yêu tộc, liền sẽ trực tiếp đánh chết, dù sao yêu tộc ở chung quanh chết mất, sẽ sinh ra thiên địa linh khí, để nhân thần thanh khí thoải mái, thậm chí có người thích nuôi yêu, chính là dùng để giết tìm niềm vui, thậm chí mở một chút yến hội thời điểm. Đều giết một chút yêu, đến để yến hội chi địa càng có tiên linh cảm giác. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Yêu tộc tu luyện không dễ. Mặc dù bây giờ nhìn qua, sáu mạch yêu tộc số lượng phi thường khủng bố. Nhưng dù chỉ là một đầu bình thường nhất tiểu yêu tộc, đều có thể là tu luyện vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí 1000 vạn năm. Cũng không phải là tất cả yêu tộc đều có thể trực tiếp tu luyện thành yêu. Bọn hắn cần chính là thiên thời địa lợi cùng các loại kỳ ngộ. Đúng vậy a, nhân loại phá hư dục vọng quá mạnh. Hạ Thiên cũng minh bạch, là nhân loại trước kiếm chuyện, cho nên mới sẽ để yêu tộc như vậy thống hận nhân loại. Tuyết Điêu tốc độ phi hành rất nhanh, Hạ Thiên cũng là đang không ngừng quan sát tình huống chung quanh. Ngừng! Hạ Thiên đột nhiên hô. Tuyết Điêu thân thể cũng là dừng lại tại đó. Thế nào Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Phía dưới có đồ vật, Hạ Thiên tay phải khẽ động, một cỗ khí lưu trực tiếp nện xuống. Sau đó trên mặt đất bông tuyết nháy mắt bay lên. Xông về xung quanh. Một cái mấy vạn trường hố sâu xuất hiện, trong hố sâu có một cái băng điêu. Bị đồng thời phong bế nhân loại. Đạp! Ám Thủy Tiên Đế thân thể khẽ động, trực tiếp rơi xuống cảnh vương. Ngươi biết Hạ Thiên hỏi. Ân, đã từng một cái lão bằng hữu, nhưng phía sau tuổi thọ đến cực hạn, liền nói với ta muốn tới Tam Xuyên, về sau liền rốt cuộc không có tin tức của hắn. Ta cũng biết, hắn khẳng định là chết, nhưng không nghĩ tới, hắn là chết tại nơi này. Ám Thủy Tiên Đế một chút đầu. Vậy liền tiến hắn một đoạn đi, Hạ Thiên tay phải khẽ động. Cái kia băng điêu biến thành cho bụi. Không đúng, Ám Thủy Tiên Đế đột nhiên nhướng mày. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Vừa mới ngươi cảm giác không có cảm giác đến, hắn bị đóng băng thời điểm, là sống, mặc dù bây giờ chết rồi, nhưng hắn hẳn là khi còn sống bị đông cứng bên trên, mà không phải sau khi chết đông lạnh bên trên. Ám Thủy Tiên Đế nói. Đúng, ta phát hiện, Hạ Thiên nói. Không nên a, lấy thực lực của hắn, không có khả năng bị trực tiếp đóng băng mới đúng, nơi này mặc dù nhiệt độ rất thấp, nhưng hắn năm đó chính là tiên chi lực phá 2 vạn điểm người. Ám Thủy Tiên Đế nói. Cẩn thận một chút, Hạ Thiên minh bạch. Vô Cực Xuyên, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Oanh! Đúng lúc này, chung quanh bọn họ đột nhiên phát sinh tuyết lở. Chung quanh tất cả tuyết đều đập xuống. Ba người thân thể khẽ động, cũng là trực tiếp rơi vào tuyết điêu trên thân. Đồng thời, bọn hắn thấy được tuyết điêu chân tướng. Một cái to lớn vô cùng gấu tuyết xuất hiện, gấu tuyết cái đầu phi thường lớn, mấy trăm vạn trượng, lúc này khởi thân, nhìn qua chính là một cái cự nhân. Một bàn tay trực tiếp chụp về phía tuyết điêu. PS xuyên sông. Hết chương 9867. Chương 9868 tuyết quốc phong quang. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thật lớn a, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cự hùng cũng là sững sờ, bất quá hắn đồng thời đưa tay. Thiên quyền, bắn ngược. Cự hùng cái kia bàn tay khổng lồ nháy mắt bắn ngược trở về. Nơi này quái thú bởi vì không có thiên địch, vì lẽ đó đều là tùy ý chính mình cái đầu tùy tiện trưởng thành, đương nhiên, cũng không thể nói là triệt để không có thiên địch, mà là không có nhân loại loại này thiên địch tồn tại, vì lẽ đó bọn hắn cái đầu lớn, ở chỗ này, sẽ không lỗ. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Phía ngoài tiên thú sở dĩ sẽ không đã lớn như vậy. Chủ yếu đều là bởi vì những tiên thú kia đều sẽ khống chế thân thể của mình. Không để cho mình biến quá lớn. Bởi vì biến lớn, sẽ xuất hiện rất nhiều sơ hở. Này lại để bọn hắn tại cùng nhân loại thời điểm chiến đấu, mất đi ưu thế. Đồng thời giống như bây giờ. Đầu này gấu tuyết bị đánh bay sau khi ra ngoài, phản tác dụng lực cũng là trực tiếp đem gấu tuyết đánh bay. Đây cũng là cái đầu lớn khuyết điểm. Mặc dù nhìn qua lực lượng càng lớn, nhưng trong nhân loại, cao thủ số lượng là phi thường nhiều, lực lượng pháp tắc phi thường cường hãn. Vì lẽ đó, bọn hắn cái đầu dù lớn đến mức nào, lực lượng cũng sẽ không chiếm theo quá lớn ưu thế. Ngược lại là mục tiêu của bọn hắn biến lớn. Cho nhân loại càng nhiều cơ hội công kích. Vì lẽ đó, loại này to con đầu đồng dạng đối mặt người bình thường đều là hủy diệt tính, nhưng đối mặt nhân loại mạnh mẽ, bọn hắn lại không đáng chú ý. Nhân loại mạnh mẽ phi thường khắc chế bọn hắn. Không có nhân loại địa phương, đúng là để bọn hắn sống càng thêm nhẹ nhõm, nhưng tương tự, không có nhân loại, bọn hắn cũng vô pháp tiến bộ, thiên mạch mặc dù yêu tộc bị nhân loại chém giết không ít, nhưng cũng chính là bởi vì có nhân loại tồn tại, mới khiến cho bọn hắn yêu tộc có tiến bộ. Nếu như không có nhân loại lâu dài cùng bọn hắn cùng tồn tại lời nói, vậy bọn hắn khả năng đứng trước một chút nguy cơ, đều là hủy diệt tính. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, an nhàn khiến người lạc hậu. Vì lẽ đó, cùng tồn tại là tốt nhất. Ám thủy tiên đế cũng là một đoàn ám thủy đánh ra ngoài. Ám thủy quấn quanh ở gấu tuyết trên thân. Oanh! Gấu tuyết thân thể nát. Đầu này gấu tuyết thiên chi lực tương đương với hơn 8.000 điểm, nhưng hắn đối mặt công kích của ta lúc, không biết làm sao, nháy mắt biểu hiện ra năng lực phản ứng cùng hơn 5.000 điểm nhân loại không sai biệt lắm. Hiển nhiên hắn không có ứng đối nhân loại kinh nghiệm, mà lại đối với chúng ta thủ đoạn phi thường lạ lẫm. Ám thủy tiên đế cho rằng Hạ Thiên nói lời điểm một cái mau bệnh đều không có. Đầu này tuyết quái thực lực đã không thấp. Nhưng lần thứ nhất đối mặt nhân loại. Bị nhân loại công kích đánh, hoàn toàn không có ứng đối năng lực. Nơi này tuyết quái cũng thật rất kỳ quái a, bọn hắn tử vong về sau, không phải hóa thành thiên địa chi lực, mà là hóa thành bông tuyết, trực tiếp tản mát ở chỗ này, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hạ Thiên phía trước chém giết qua không ít yêu tộc. Những yêu tộc kia sau khi chết, đều là trực tiếp hóa thành thiên địa linh khí. Nhưng nơi này tuyết quái, tử vong về sau, thế mà giống như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Bọn hắn nguyên bản là bông tuyết tu luyện thành yêu, vì lẽ đó tử vong về sau, cũng là trở về bản nguyên, cùng chúng ta thiên mạch yêu tộc là không hề khác gì nhau. Ám thủy tiên đế giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua dưới thân tuyết điêu không biết bọn hắn có thể ăn được hay không. Tuyết điêu toàn thân run lên. Phi hành đều đi theo sóc này. Lại run rẩy liền nấu ngươi. Hạ Thiên quát lớn một tiếng. Tuyết điêu cũng không dám lại lộn xộn. Hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên cùng ám thủy tiên đế mạnh bao nhiêu. Cái kia thật sự là vài phút liền có thể diệt sát hắn a. Tuyết điêu, ngươi có thể nghe hiểu lời của ta đi. Hạ Thiên hỏi. Ngô. Tuyết điêu mặc dù không có nói tiếng người. Nhưng hiển nhiên hắn là nghe hiểu Hạ Thiên ý tứ. Vậy ngươi dẫn ta đi nơi này các ngươi tuyết tộc sinh vật nhiều nhất địa phương. Hạ Thiên cho rằng, nếu muốn tìm Tam Xuyên chi thủy, liền nhất định phải thông qua nơi đó chủng tộc, nếu không Hạ Thiên dạng này mò kim đáy biển, vậy làm sao khả năng tìm tới Tam Xuyên chi thủy đâu. Ngô! Tuyết điêu lần nữa phát ra một tiếng kêu to. Vẫn là ngươi thông minh, ta đều không nghĩ tới điểm này. Ám thủy tiên đế nói. Ngươi những năm này lấy ổn làm chủ, ta mặc dù sống thời gian không dài, nhưng ta vẫn luôn đang không ngừng bôn ba, vì lẽ đó ta nghĩ tới biện pháp sẽ so với các ngươi nhiều một ít, mà lại ta không có khả năng ở chỗ này lãng phí trăm ngàn năm, thậm chí thời gian một năm cũng không được, ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới Tam Xuyên chi thủy. Hạ Thiên mặc dù tạm thời còn không lo lắng Vân Đỉnh Tiên Cung bên kia, nhưng thời gian quá dài thời gian, hắn cũng sẽ lo lắng có chỗ biến cố. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới Tam Xuyên chi thủy. Tốt như vậy phong cảnh, nhiều xem một chút đi, ám thủy tiên đế nhắc nhở. Không sai. Đi vào vô cực xuyên thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy chính là tuyết trắng hết thảy. Sạch sẽ. Hạ Thiên ở chỗ này nhìn thấy chỉ có sạch sẽ. Thuần khiết. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Phi hành. Cứ như vậy. Tuyết điêu một đường bay đến. Ba cái ngày ánh sáng sau, Hạ Thiên thấy được một cái tuyết quốc, to lớn tuyết thành, tuyết điêu xoay quanh ở phía trên, không dám hạ xuống. Nơi này hẳn là có cùng loại với trận pháp đồ vật, ám thủy tiên đế một đoàn ám thủy ném ra. Rất nhanh, một cái màn sáng xuất hiện, ám thủy biến mất. Đồng thời, tuyết nội thành nguyên bản trống rỗng bộ dáng, nháy mắt xuất hiện vô số tuyết quái. Nguyên bản, những cái kia tuyết quái gục ở chỗ này, chính là một đống tuyết, nhưng khi hắn bọn họ lên thời điểm, biến thành từng cái to lớn tuyết quái, cái đầu một cái so một cái lớn, nhìn qua phi thường hung mãnh. Ta giống như bừng tỉnh bọn hắn a, ám thủy tiên đế lúng túng nói. Bằng không thì cũng muốn bừng tỉnh bọn hắn, nhất định phải hỏi thăm một chút. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rơi xuống. Đồng thời, ngón tay của hắn điểm vào cái kia lồng trục phía trên. Ương một ngón tay. Bài trừ tất cả. Cái kia to lớn trận pháp nháy mắt hủy diệt. Mặc dù dạng này rất không lễ phép, nhưng Hạ Thiên cũng minh bạch, loại thời điểm này, đi qua khách khách khí khí cùng đối phương nói, đối phương cũng không nhất định để ý đến hắn, vì lẽ đó còn không bằng trước uy hiếp một cái, hắn tận khả năng không đi chém giết nơi này bất kỳ tuyết quái, dù sao lần này là hắn trước gây chuyện. Lần trước chém giết gấu tuyết, là bởi vì gấu tuyết muốn giết bọn họ. Cái kia Hạ Thiên liền sẽ không khách khí. Oanh! Số lớn tuyết tộc muốn thẳng hướng Hạ Thiên. Đế vương chi khí. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc đem đế vương chi khí đánh ra ngoài. Cường đại đế vương chi khí xuất hiện trong nháy mắt đó. Tất cả tuyết quái thân thể đều dừng lại tại đó, động một chút cũng không thể động. Lớn mật, là ai đang khi dễ sủng vật của ta, hét lớn một tiếng xuất hiện. Thanh âm này vô cùng đặc biệt, Hạ Thiên nghe được thanh âm thời điểm, thế mà phân không ra là nam hay là nữ. Đồng thời, một thân ảnh từ phía dưới trực tiếp dâng lên. Nữ. Hạ Thiên lần đầu tiên nhìn thấy liền phát hiện đối phương là một nữ nhân. Nhìn lần thứ hai nhìn thấy, liền phát hiện nữ nhân này phi thường xinh đẹp. Mặc dù thiên mạch mỹ nữ không ít, nhưng hắn phía trước nhìn thấy xinh đẹp nhất, hẳn là cái kia thiên mạch đệ nhất mỹ nữ, chính là tại núi Côn Luân nữ tử kia. Duyệt tỷ ám thủy tiên đế kinh ngạc nói. Ô tiểu thủy, ngươi đều lớn như vậy. Hết chương 9868. Chương 9869 Tam Xuyên Sáu Mạch Đệ Nhất Mỹ Nữ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiểu Thủy. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên khóe miệng tại run rẩy a. Ám Thủy Tiên Đế đã sống mấy chục vạn năm. Người như hắn, thế mà bị người khác gọi là Tiểu Thủy. Duyệt tỷ, thật sự là ngươi a? Ám Thủy Tiên Đế vội vàng tiến lên. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Duyệt tỷ, sáu mạch đệ nhất mỹ nữ. Ám Thủy Tiên Đế giới thiệu nói. Nha. Hạ Thiên nhớ lại, hắn đúng là nghe nói qua người này, sáu mạch đệ nhất mỹ nữ Tiểu Duyệt. Vị tiểu huynh đệ này là Tiểu Duyệt, nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Thiên Long Nhi Tử, Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Tiểu Duyệt mày nhíu lại với nhau, vừa mới trên mặt vui sướng cũng đều biến mất. Bầu không khí không đúng. Lúc này Hạ Thiên cũng cảm giác được không khí hiện trường không đúng. Đạp. Tiểu Duyệt đi tới Hạ Thiên trước mặt, trên dưới đánh giá Hạ Thiên một phen, dáng dấp thật đúng là hướng phụ thân ngươi. Ta coi như tiền bối là đang khen ta. Hạ Thiên xưng hô Tiểu Duyệt là tiền bối, tuyệt không quá đáng. Bởi vì Tiểu Duyệt là cùng phụ thân hắn một bối phận người, thậm chí có thể nói là cùng Ám Thủy Tiên Đế cùng một đời người. Ta có già như vậy sao? Tiểu Duyệt hỏi. Quả nhiên, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không thích người khác nói nàng già a. Tiểu Duyệt là đã từng sáu mạch đệ nhất mỹ nữ. Đã từng cho sáu mạch lưu lại vô số tốt đẹp truyền thuyết người. Tiền bối không già, bất quá bối phận không thể loạn. Hạ Thiên cung kính nói. Ta không thích người chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ, năm đó phụ thân người cũng không dạng này. Ngạch. Hạ Thiên mặt sạm lại, hắn đã hiểu. Tiểu Duyệt là nói phụ thân hắn không đứng đắn a. Tiền bối là nói phụ thân ta không đứng đắn sao? Ta không nói, ý của ta là, hắn là lão nhân, ngươi là một người trẻ tuổi. A, tiền bối nói là phụ thân ta già mà không đứng đắn a. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Phốc phốc. Tiểu Duyệt bị Hạ Thiên chọc cười. Không khí hiện trường hòa hoãn không ít. Duyệt tỷ, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Ngài không phải đã rời đi thiên mạch rất lâu sao? Ám Thủy Tiên Đế không hiểu hỏi. Ta là tới tìm Tam Xuyên Chi Thủy. Trùng hợp như vậy, chúng ta cũng là đến tìm Tam Xuyên Chi Thủy. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ta biết, tới đây, trừ tìm Tam Xuyên Chi Thủy bên ngoài, cũng không có chuyện khác. Tiểu Duyệt khẽ gật đầu. Tiền bối, tìm tới Tam Xuyên Chi Thủy sao? Hạ Thiên hỏi. Tiểu Duyệt phủi một cái. Hạ Thiên đừng tiền bối dài, tiền bối ngắn. Ta có già như vậy sao? Cùng Tiểu Thủy đồng dạng, gọi ta Duyệt tỷ là được. Cái này không được đâu, Hạ Thiên lúng túng nói. Có cái gì không tốt, chẳng lẽ cha ngươi còn có thể chạy đến đánh ngươi hay sao? Tiểu Duyệt hỏi. Tốt ga, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái kia Duyệt tỷ tìm tới Tam Xuyên Chi Thủy sao? Tiểu tử ngươi đầu óc thật đúng là không hiệu nghiệp, nếu như ta tìm được, ta còn cần ở chỗ này sao? Tiểu Duyệt hỏi ngược lại. Cái này... Ha ha ha ha, Ám Thủy Thiên Địa trực tiếp nở nụ cười, hắn bình thường nhìn thấy đều là Hạ Thiên dùng ngôn ngữ đi khi dễ người khác. hôm nay Hạ Thiên cũng rốt cục bị người khác khi dễ à. Ta không phải ý tứ kia, ta hỏi chính là Duyệt tỷ có tin tức gì sao? Hạ Thiên hỏi. Tin tức là có chút, Tiểu Duyệt nói. Ân. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía Tiểu Duyệt, nếu như hắn có thể tại Tiểu Duyệt nơi này thu hoạch được tin tức lời nói, vậy liền dễ dàng hơn, hắn cũng không cần khắp nơi bôn ba. Duyệt tỷ, có tin tức gì sao? Ám Thủy Tiên Đế truy vấn. Vô Cực Xuyên nơi này có một chỗ vô cực trận, đây là thiên nhiên ước năm đại trận, Tam Xuyên Chi Thủy liền tại vô cực trong trận, nếu như có thể xông qua cái này vô cực đại trận lời nói, liền có thể cầm tới Tam Xuyên Chi Thủy. Tiểu Duyệt nói. A. À. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử ngươi hưng phấn cái gì, cái này vô cực đại trận ta đi xem qua hai lần, quy mô phi thường lớn, mà lại biến hóa vô tận, mặc dù chỉ là một cái đại trận, bên trong không có mặt khác bất kỳ trận pháp phụ trợ, càng không có trận trong trận, nhưng chính là dạng này một cái đại trận, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, ta nhớ được lần thứ nhất ta muốn đi vào thời điểm, vừa vặn đụng phải một đám tuyết rất nhớ muốn đi vào, kết quả ta tận mắt thấy bọn hắn là như thế nào bị rảo sát. Tiểu Duyệt nói. Trận pháp bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong biến hóa? Hạ Thiên hỏi. Không nhìn thấy bên trong cụ thể biến hóa, nhưng có thể nhìn thấy vừa mới đi vào những cái kia tuyết quái đều đã chết. Tiểu Duyệt nói. Có thể bạo lực phá trận sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Ta thử qua, không được, cái này vô cực đại trận có tá lực năng lực, ta đánh đi ra công kích đều bị chia đều tại cái này vô cực xuyên lên, nói cách khác, trừ phi ta có năng lực trực tiếp đem vô cực xuyên trực tiếp hủy đi, nếu không ta là không thể nào phá mất vô cực đại trận. Tiểu Duyệt nói. Cái này sao có thể a? Ám Thủy Tiên Đế nói. Ta gần nhất nếm thử tìm kiếm mới Tam Xuyên Chi Thủy. Tiểu Duyệt nói. Không có tin tức đi, Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Ân, không có, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Tiểu Duyệt cảm khái nói. Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn nhưng không có thời gian ở chỗ này lãng phí a. Như là đã phát hiện Tam Xuyên Chi Thủy, cái kia không quản là dạng gì hiểm địa, hắn đều muốn đi thử nhìn một chút. Ngươi hiểu trận pháp? Tiểu Duyệt hỏi. Hiểu sơ, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên đối với trận pháp cảm ngộ cũng không tệ lắm, mặc dù bày trận phương diện không có Mộng Yểm mạnh, nhưng phá trận phương diện tuyệt đối mạnh hơn Mộng Yểm. Ám Thủy Tiên Đế khẽ gật đầu. Nghe vào không tệ, bất quá vô dụng, vô cực đại trận cũng không phải cái gì người đều có thể phá mất. Tiểu Duyệt liếc bầu trời một cái, tuyết điêu liền ngồi nó đi thôi, tuyết điêu tốc độ cũng không tệ lắm, bất quá thứ này mục tiêu quá lớn, ở chỗ này rất dễ dàng gặp mặt khác tuyết tộc công kích, số lượng cũng liền trở nên thưa thớt. Lên tuyết điêu về sau, nàng nhìn thoáng qua đại tướng quân. Vị này là Hạ Quân, đều là huynh đệ của chúng ta. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Tiểu Duyệt trên dưới đánh giá đại tướng quân một phen, tốt trống rỗng một người a, thế mà không có linh hồn. Đại tướng quân nhìn thoáng qua Tiểu Duyệt, ta trống rỗng sao? Không có linh hồn thế mà còn có thể cùng ta bình thường giao lưu, không đơn giản a. Tiểu Duyệt tán thưởng nói. Đại tướng quân mỉm cười. Hả? Tiểu Duyệt sững sờ, không đúng, ngươi là người chết, là thi thể. Thế nào? Ám Thủy Tiên Đế không hiểu hỏi. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cũng không có sinh mệnh lực. Tiểu Duyệt kinh ngạc nhìn đại tướng quân. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Cái này không tốt giải thích, Ám Thủy Tiên Đế cũng đã sớm phát hiện điểm này. Bình thường đến nói, trên người một người nếu như không có sinh mệnh lực lời nói, vậy người này chính là người chết, có thể đại tướng quân lại sống thật khỏe, mà lại đại tướng quân cùng người bình thường có sự bất đồng rất lớn, hắn chưa từng thấy qua đại tướng quân thụ thương, đại tướng quân tại thời điểm chiến đấu, lực lượng cũng là vô cùng vô tận. Ta chưa từng nói qua hắn là một người sống, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 9869. Chương 9870 vô cực đại trận. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. À, Tiểu Duyệt sững sờ. Bất quá Hạ Thiên cũng không có đi giải thích. Tuổi còn nhỏ không học tốt, học được thừa nước đục thả câu, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, một hồi chúng ta nhìn thấy vô cực đại trận không đơn giản. Có thể tuyệt đối không nên làm loạn. Tiểu Duyệt nhắc nhở. Nàng minh bạch tuổi trẻ khinh cuồng. Hạ Thiên loại này tuổi còn nhỏ người, hơi nói khoác một chút cũng là bình thường. Bất quá vô cực đại trận cũng không phải phổ thông đại trận, nàng nghiên cứu thật lâu, điểm một cái vết tích đều nghiên cứu không ra, thậm chí liền tiến cũng không dám đi vào. Vì lẽ đó, Nàng lo lắng Hạ Thiên khinh thường, người trẻ tuổi thích sĩ diện, vọt thẳng đi vào. Đến lúc đó nhất định phải chết. Hạ Thiên dù sao cũng là Thiên Long Nhi Tử, nếu như nàng tự tay hại chết Thiên Long Nhi Tử, cái kia thù liền kết lớn. Yên tâm, ta có chừng mực, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nàng tự nhiên minh bạch Tiểu Duyệt đang lo lắng cái gì. Bất quá hắn cũng không phải loại kia nhị thế tổ, cũng không phải loại kia không có bản sự phi thường trang bức, tại trước mặt người khác biểu hiện người. Vì lẽ đó, hiện tại hắn việc cần phải làm vô cùng đơn giản, đó chính là chờ một chút xem trước một chút cái này vô cực đại trận là tình huống như thế nào, sau đó nghĩ biện pháp phá trận, không quản cái này vô cực đại trận có manh mối gì, đến cỡ nào khó giải quyết, Hạ Thiên đều muốn nghĩ biện pháp đưa nó giải quyết. Hắn hiểu được. Chính mình đối với trận pháp tính toán là thường nhân trăm vạn lần, mặc dù bày trận thời điểm, không có khả năng bố trí ra quá cường đại trận pháp. Nhưng phá trận thời điểm, lại thêm A2 mắt năng lực, đây chính là cường hãn vô cùng. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch. Cái này vô cực đại trận chắc chắn sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng tương tự, chỉ cần là trận pháp, liền không khả năng không có sơ hở, bất kỳ cái gì trận pháp, đang tìm không đến nó sơ hở thời điểm. Nó cơ hồ đều là vô địch, nhưng chỉ cần tìm tới nó sơ hở, vậy nó liền sẽ trở nên yếu đuối. Mặc dù trận pháp cường đại có càng nhiều ngụy trang cùng bản thân bảo hộ, nhưng đồng dạng không phải vô địch. Rất xa sao Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn đã bay 3 ngày. Không gần, bất quá phụ cận không cần lo lắng có tuyết quái đánh lén, ta nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, liền đem nơi này tuyết quái đều giải quyết. Tiểu Duyệt phi thường tùy ý nói. Giải quyết. Câu nói này nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng nội dung lại không có chút nào nhẹ nhõm a. Con đường này lên, sẽ có bao nhiêu tuyết quái? Nhiều vô số kể a. Có thể nàng thế mà đều giải quyết, hiển nhiên cái này Tiểu Duyệt thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Duyệt tỷ thực lực vẫn là như vậy mạnh a, Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Đã nhiều năm như vậy, liền xem như ta lại thế nào xuẩn, cũng có thể tu luyện. Tiểu tử ngươi hiện tại cũng hẳn là 6 mạch nhân vật đứng đầu đi. Tiểu Duyệt xem Ám Thủy Tiên Đế thời điểm, giống như là đang nhìn một đứa bé đồng dạng. Hạ Thiên nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng tại cảm ngộ nơi này băng tuyết. Thiên địa vạn vật, đều có thể tiến hành cảm ngộ. Tiểu tử này không tệ a, loại địa phương này đều có thể tiến hành cảm ngộ cùng tu luyện. Tiểu Duyệt nhìn thấy Hạ Thiên chung quanh thân thể tụ tập linh khí cũng là hơi kinh ngạc. Loại này tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào chiều sâu người tu luyện, thật sự là phi thường không tầm thường. 7 cái ngày ánh sáng sau. Tuyết điêu ngừng lại. Chính là chỗ này, Tiểu Duyệt nói. Hô! Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, lúc này ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía trước mặt mình cái này mặt băng. Mặt khác địa phương tất cả đều là tuyết lớn bao trùm. Chỉ có trước mặt hắn nơi này, không nhìn thấy bất kỳ tuyết lớn, chỉ có băng. Mênh mông vô bờ mặt băng. Rất dễ phân biệt, Hạ Thiên nói. Ân, ngươi có thể cầm ngươi tuyết điêu đi thử xem cái này vô cực đại trận uy lực. Tiểu Duyệt nhìn thoáng qua tuyết điêu. Tuyết điêu cũng là toàn thân run rẩy. Hạ Thiên nhẹ nhàng vuốt ve một cái tuyết điêu, sau đó ném tới tuyết điêu miệng bên trong một viên tiên đan ngươi đi đi. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Tiểu Duyệt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Nàng không rõ. Hạ Thiên làm cái gì vậy? Chẳng những không có dùng tuyết điêu đi thí nghiệm, hơn nữa còn thả đi tuyết điêu, cho tuyết điêu phục dụng tiên đan, lấy nàng kiến thức, tự nhiên nhìn ra Hạ Thiên lấy ra chính là tiên đan. Cho nên nàng mới phát giác được càng thêm quái dị. Nàng hoàn toàn không thể lý giải Hạ Thiên đây là ý gì. Hạ Thiên cũng không có đi giải thích cái gì, mà là trực tiếp đi hướng cái này vô cực đại trận. Đạp. Đại tướng quân cũng là đi thẳng về phía trước để ta đi. Cũng tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bọn hắn muốn làm gì? Tiểu Duyệt không hiểu nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế. Có thể là muốn thử một chút trận pháp uy lực đi, Ám Thủy Tiên Đế phi thường tùy ý nói. Bắt người thử? Tiểu Duyệt cảm thấy Hạ Thiên điên rồi a. Có tuyết điêu không cần, nhất định phải dùng người đi thí nghiệm. Còn không chờ nàng nói cái gì, đại tướng quân liền đã vọt vào. Hàn băng. Làm đại tướng quân xông đi vào thời điểm, thân thể cũng là trực tiếp biến thành băng điêu. Vừa mới đi vào, liền hoàn toàn bị đóng băng. Xem ra, bên trong đóng băng lực lượng rất mạnh a. Ám Thủy Tiên Đế nói. Bọn hắn ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng bên trong phát sinh hết thảy, lúc này bên trong sự tình, bọn hắn cũng xem rõ ràng. Không phải đóng băng, là băng phong, gió mạnh, phi thường rét lạnh gió mạnh. Hạ Thiên nói. Các ngươi điên rồi đi. Tiểu Duyệt nhìn thấy hai người như thế bình thản ở chỗ này phân tích tình huống bên trong, hoàn toàn không có đi quản bên trong đóng băng đại tướng quân, lúc này nàng cũng là phi thường không hiểu, nàng thật không rõ, hai người là thế nào nghĩ. Ken két. Đúng lúc này, đại tướng quân thân thể khẽ động, trực tiếp phá phong. Đạp. Đại tướng quân đi ra. Thật mạnh băng phong, đại tướng quân nói thẳng. Ngươi không có việc gì? Tiểu Duyệt không hiểu nhìn xem đại tướng quân. Không có việc gì. Ngươi vừa mới đi vào liền bị băng phong, mạnh mẽ như vậy trận pháp, muốn ở bên trong tìm tới trận nhãn cũng là phi thường khó khăn a. Liền xem như tìm được, muốn kiên trì đến trận nhãn vị trí, cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên cảm khái nói. Cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể đi đến địa phương, bất quá ta cần biết trận nhãn vị trí. Đại tướng quân nói. Loại này uy lực khổng lồ trận pháp, trận nhãn sẽ phi thường dễ dàng tầm bảo, bởi vì trận pháp đã có thể trực tiếp ngăn cách bất luận cái gì đi vào người, vì lẽ đó trận nhãn sẽ rất rõ ràng, đi vào cũng dễ dàng tìm. Hạ Thiên giải thích nói. Ta đây đi thử xem. Đại tướng quân nói. Ngươi coi như xong, ngươi cần thời gian hao phí quá dài, vẫn là để ta đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, đại tướng quân khẳng định là có thể đi đến bên trong, bởi vì đại tướng quân gặp mạnh thì mạnh, nhưng đồng dạng. Nếu để cho hắn đi đi, ngàn năm vạn năm đều là khả năng, Hạ Thiên có thể đợi không được thời gian dài như vậy. Ân. Đại tướng quân khẽ gật đầu. Cẩn thận một chút, Ám Thủy Tiên Đế nói. Hả? Các ngươi đang nói cái gì? Tiểu Duyệt hiện tại có chút mơ hồ vòng A. Nàng hoàn toàn không biết ba người này đang nói chuyện gì, thật giống như là muốn tiến vào trận pháp bên trong tìm kiếm trận nhãn, mà lại mỗi câu lời nói đều là có cái mũi có mắt. Duyệt tỷ, Hạ Thiên chuẩn bị đi vào phá trận, Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Phá trận. Hết chương 9870. Chương 9871 bọn hắn rất giống. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phá trận không quan sát một chút sao? Hoặc là thật tốt nghiên cứu một chút cái này trận pháp tạo thành, sau đó đi qua tinh diệu tính toán, lại nghĩ biện pháp đi thí nghiệm mấy lần. Tiểu Duyệt cho rằng, loại này đại trận pháp là cần thời gian dài lắng đọng cùng kín đáo tính toán, còn muốn nghĩ biện pháp khắc chế đủ loại khả năng xuất hiện sự tình mới có thể đi phá trận mới đúng a. Vừa mới không phải quan sát qua sao? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Vừa mới đại tướng quân đi vào thời điểm, hắn đã quan sát qua. Vì lẽ đó, cũng không tồn tại làm gì quan sát vấn đề. Nhưng vừa vặn hắn cũng chỉ là mới vừa tiến vào a, mà lại. Duyệt tỷ, vô dụng, không người khuyên hắn, Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Tiểu Duyệt cho rằng, Hạ Thiên đây chính là đang tự tìm đường chết a. Nếu như Hạ Thiên không phải Thiên Long Nhi Tử, cái kia nàng cũng lười đi nói những lời này. Sợ trước lang, nghĩ mà sợ hổ, vậy đời này tử cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đạp. Hạ Thiên sau khi nói xong đi thẳng vào. Tiểu tử này, thế mà tại cho ta nói nhân sinh đạo lý. Tiểu Duyệt sững sờ. Bất quá lúc này Hạ Thiên đã đi vào. Ken két. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một tầng hàn băng, phảng phất là trực tiếp bị đóng băng đồng dạng. Liền biết xính cường. Tiểu Duyệt nhìn thấy Hạ Thiên bị đóng băng thời điểm, nàng cũng là muốn đi qua cứu người. Duyệt tỷ, đừng có gấp, đây là chính hắn lực lượng pháp tắc. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Hả? Nghe được Ám Thủy Tiên Đế lời nói, Tiểu Duyệt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Quả nhiên, bị hàn băng bao khỏa Hạ Thiên, lúc này cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tốc độ mặc dù không vui, nhưng mỗi một bước đi đều là rất bình ổn. Thế mà còn có thể dạng này, Tiểu Duyệt cảm giác mình bị mở ra thế giới mới đồng dạng, lúc trước hắn thế mà không nghĩ tới điểm này, hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới còn có thể dùng hàn băng bao trùm chính mình, sau đó tiến lên. Tư tưởng của hắn khác với chúng ta, Ám Thủy Tiên Đế nói. Năm đó Thiên Long tư tưởng cũng cùng người bình thường không giống, hắn có thể vì chuyển sinh, đi câu dẫn nữ nhân kia, cũng là có thể. Tiểu Duyệt phi thường khó chịu nói. Vừa nhắc tới Hạ Thiên Long, nàng chính là mặt mũi tràn đầy oán khí. Hiển nhiên, Hạ Thiên Long năm đó là làm qua rất nhiều chuyện. Kỳ thật ngươi thay cái góc độ suy nghĩ liền tốt, nếu như ban đầu, ngươi liền biết hắn là vì lão bà của mình mới đi làm đây hết thảy lời nói, ngươi còn cảm thấy hắn là một cái bạc tình bạc nghĩa, một cái không từ thủ đoạn nam nhân sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Năm đó đúng là phát sinh rất nhiều chuyện. Cũng chính bởi vì những chuyện này, để rất nhiều nữ nhân đối Hạ Thiên Long vừa yêu vừa hận. Hắn là vì một nữ nhân, đi lừa gạt, tổn thương nhiều như vậy nữ nhân. Tiểu Duyệt vẫn là rất khó chịu. Mặc dù nàng cũng minh bạch Ám Thủy Tiên Đế nói có đạo lý, nhưng tương tự, nếu để cho nàng nhìn thấy Thiên Long lời nói, nàng cũng sẽ không bỏ qua Thiên Long. Thiên Long năm đó cách làm là rất cực đoan, kỳ thật lúc kia, rất nhiều người đều không thích cách làm của hắn, nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm ta mới hiểu được, cha con bọn họ hai cái thật đúng là giống a. Ám Thủy Tiên Đế nói. Hả? Tiểu Duyệt sững sờ, hắn cũng là một cái đàn ông phụ lòng. Duyệt tỷ, nhìn thấy hắn vừa rồi thả đi Tuyết Điêu một màn kia, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ hắn là hạng người gì sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi ngược lại. Không sai. Vừa mới Hạ Thiên thả đi Tuyết Điêu cử động, mặc dù nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng tương tự, tại loại này tình huống dưới, có thể đi thả đi Tuyết Điêu, bản thân cái này cũng không phải là một kiện chuyện bình thường, đổi lại người khác, chỉ sợ là làm không được, cũng không thể nói là làm không được, mà là bọn hắn khinh thường tại đi làm, càng không khả năng đi cho tiên thiên tiên đan. Những cường giả kia, mỗi một cái đều là ngẩng đầu nhìn lên trời tồn tại. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi quản dưới thân người chết sống. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cao hơn cùng kết giao cao hơn. Nhưng Hạ Thiên nhìn thấy lại là thế giới toàn cảnh. Vô cực đại trận bên trong. Nơi này gió lạnh thật đúng là đáng sợ a, trên mặt đất tiếp xúc thời điểm, cũng sẽ có cường đại hàn ý đánh tới, nếu như không phải nhật chi pháp tắc, đổi thành mặt khác pháp tắc lời nói, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp diệt sát a. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Nơi này hàn băng, phi thường đáng sợ. Không phải nói, ngươi là băng chi pháp tắc, liền có thể gánh vác. Còn tốt, có nhật chi pháp tắc hộ thể, ta vẫn là gánh vác được. Hạ Thiên cũng là phát hiện, nhật nguyệt tinh pháp tắc, càng ngày càng mạnh, nương theo lấy thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng, cái này ba cái pháp tắc cũng là biểu hiện ra càng thêm điểm mạnh. Thời điểm trước kia, hắn thực lực rất yếu. Vì lẽ đó nhật nguyệt tinh pháp tắc cũng không hề hoàn toàn bị khai phát đi ra. Nhưng bây giờ, nương theo lấy hắn mạnh lên, nhật nguyệt tinh pháp tắc cũng đi theo mạnh lên. Đơn giản đến nói, tinh chi pháp tắc, mặc dù chỉ có một vạn điểm tiên chi lực. Nhưng nếu như hắn cùng cái khác một vạn điểm tiên chi lực cao thủ giao chiến, một cái lưu tinh đập xuống, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là chênh lệch. Ta kiểm tra qua. Nơi này tựa hồ trừ gió lạnh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, không có cái gì quái vật tập kích, cũng không có cái gì trận pháp công kích, xem ra cái này vô cực đại trận, lớn nhất hạch tâm bí mật chính là gió lạnh a. Hồng Phượng cũng là vẫn luôn là vô cùng cẩn thận, nhưng hắn đồng dạng phát hiện, nơi này là thật không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Ta cũng là lần thứ nhất tiến vào như thế lớn thiên nhiên trong trận pháp, đoán chừng cái này thiên nhiên trận pháp sẽ rất ít đụng phải nhân loại, đặc biệt là giống ta dạng này nhân loại. Vì lẽ đó lực lượng chân chính còn không có thức tỉnh đi ra, ta cũng coi là nhặt được tiện nghi. Hạ Thiên minh bạch, vạn vật đều có linh tính, kể cả trận pháp cũng giống như vậy, rất nhiều trận pháp đều là sẽ bản thân tiến hóa. Tỷ như nói, có nhân loại mạnh mẽ tiến đến, không ngừng đi đụng vào cái này trận pháp cực hạn, nhưng còn không có hủy đi cái này trận pháp, như vậy cái này trận pháp liền sẽ tiến hành bản thân trưởng thành, trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Cái kia phía trước những người kia biện pháp. Liền không thông. Tường băng. Hạ Thiên đi ba cái ánh sáng lúc tả hữu thời điểm, hắn thấy được trước mặt một đạo tường băng. Oanh. Một quyền đánh tới. Tường băng không có chút nào rung chuyển. Tốt rắn chắc tường băng a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ba. Tiên linh chỉ. Hắn tiên linh chỉ cũng là đồng dạng đập vào trên tường băng, mặc dù tường băng vỡ vụn một chút. Nhưng tường băng độ dày phi thường đáng sợ. Cũng không có triệt để hư hao. Năm lực lượng pháp tắc. Hạ Thiên cũng là đem chính mình lực lượng pháp tắc đánh ra. Thiên Hàn kiếm cũng vận dụng. Kim Vũ cũng đánh ra. Kết quả cũng giống nhau. Cái này tường băng quá dày. Muốn qua là khó như lên trời. Xem ra, chỉ có thể thử một chút kim đao. Hạ Thiên tay phải hất lên, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Phá! Cường hãn tường băng tại kim đao không có vào bên trong thời điểm, phảng phất như là cắt đậu hũ đồng dạng, nhẹ nhõm cắt ra. Có hy vọng, Hồng Phượng hưng phấn nói. Phốc! Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Tường băng về sau. Sẽ có cái gì? Hết chương 9871. Chương 9872 Nhật chi pháp tắc đoạn thứ 2. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hạ Thiên cũng là trực tiếp phá vỡ tường băng, mặc dù tường băng phi thường dày, nhưng cuối cùng vẫn là bị kim đao trực tiếp phá vỡ, không quản ngươi nhiều cứng rắn, tại kim đao trước mặt, cũng không tính là cái gì. Phá vỡ hết thảy. Cứ như vậy, tường băng bị trực tiếp phá vỡ. Xuyên qua tường băng về sau, Hạ Thiên nhìn thấy băng cảnh. Xung quanh tất cả đều là băng cảnh. Băng làm tấm gương. Cẩn thận một chút, những này tấm gương có gì đó quái lạ. Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện. Băng cảnh bên trong, Hạ Thiên những cái kia cái bóng, từng cái đi ra. Có chút ý tứ a, Hạ Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua chung quanh những cái bóng này. Kim Vũ. Hồng Phượng Kim Vũ nháy mắt bay ra ngoài. Trực tiếp đánh tan tại những cái kia cái bóng phía trên. Nát. Cái bóng cũng là trực tiếp nát. Tại cái bóng nát giờ khắc này, trong gương một lần nữa đi ra cái bóng. Hả? Hạ Thiên nhướng mày có ý tứ gì? Giết. Kim Vũ lần nữa bay ra. Thế nhưng là đúng lúc này. Những cái kia cái bóng cũng đồng dạng dùng ra Kim Vũ. Đinh đinh đang đang. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên sững sờ. Bọn hắn phục chế năng lực của chúng ta, mà lại cường độ cùng chúng ta giống nhau như đúc, như vậy, chúng ta liền tương đương với một cái đánh nơi này mười mấy cái chính mình. Hồng Phượng nói. Hắn đã thành thói quen. Tại thời điểm chiến đấu, không quản chuyện gì phát sinh, đều ngay lập tức đem tình huống phân tích ra được. Bạch. Hồng Phượng cũng là đem Kim Vũ toàn bộ triển khai. Hạ Thiên đồng dạng lấy ra Thiên Hàn Kiếm. Đem Thiên Hàn Kiếm trực tiếp mang hướng về phía chung quanh những cái kia cái bóng lần nữa đánh nát. Nhưng đồng dạng, trong gương lại xuất hiện trên thân bóng Hồng Phượng, cầm trong tay Thiên Hàn Kiếm Hạ Thiên. Ta dựa vào, không để yên a. Hạ Thiên cũng là vội vàng đem công kích của mình đánh đi ra. Không được, muốn hủy đi những này tấm gương hủy, bằng không thì bên trong sẽ xuất hiện liên tục không ngừng ngươi, mà lại những này xuất hiện cái bóng. Có thể đem chúng ta năng lực đều phục chế đi qua, ngay cả công kích thủ đoạn đều là giống nhau như đúc. Ta lo lắng nhất cũng không phải là năng lực của chúng ta bị phục chế, mà là chúng ta nhược điểm công kích phương thức bị đối phương học, như vậy, liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là đem ánh mắt để mắt tới chung quanh những cái kia tấm gương. Đồng thời, thân thể của hắn nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Phốc. Một mặt tiếp lấy một mặt tấm gương nát. Thế nhưng là rất nhanh. Tấm gương thế mà lại xuất hiện. Hồng Phượng hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Phía trước hắn phát hiện nơi này tấm gương có thể liên tục không ngừng tạo ra cái bóng thời điểm. Hắn liền nghĩ đến biện pháp này, đòn công kích này tấm gương bản thể biện pháp. Có thể hắn không nghĩ tới, tấm gương thế mà cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Cái này phiền toái a. Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh. Lúc này xung quanh cái này mấy chục cái bóng dùng Kim Vũ cùng Thiên Hàn Kiếm không ngừng tập kích hắn, bất quá những công kích này phi thường đơn nhất, bị Hạ Thiên nhẹ nhõm tránh thoát, đồng thời, Hạ Thiên cũng là đang suy nghĩ như thế nào hóa giải trước mặt nguy cơ. Dùng băng Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là nháy mắt xuất hiện tại băng kính trực tiếp đóng băng. Lần này, hắn không có đánh nát. Quả nhiên, tất cả băng cảnh bị đóng băng về sau, không có hòa tan. Mà lại, hắn tại đem những cái kia cái bóng đánh chết về sau, cái bóng không có lại xuất hiện. Quả nhiên, nơi này là đóng băng thế giới A, đóng băng ở chỗ này định đoạt, ta nhật chi pháp tắc, so hàn băng đẳng cấp cao rất nhiều, vì lẽ đó ta nhật chi pháp tắc, hoàn toàn có thể đóng băng chi lực hết thảy. Hạ Thiên lúc này cũng là đối lần này phá trận tràn đầy lòng tin. Hắn xem như nhìn ra rồi. Mặt khác pháp tắc năng lực giả, ở chỗ này hẳn là chẳng đáng là gì, nhưng nhật chi pháp tắc người sở hữu, ở chỗ này tuyệt đối là đại gia. có thể đi ngang. Lúc này, vô cực đại trận bên ngoài, bọn hắn đã sớm triệt để không nhìn thấy Hạ Thiên. Không nghĩ tới, hắn thật có thể đi xa như vậy, có thể ta cảm thấy, hẳn là nhiều lần nếm thử mới đúng, mà không phải một lần liền nghĩ phá trận, dù sao đây là thiên nhiên đại trận, toàn bộ vô cực xuyên lực lượng hội tụ vào một chỗ mới hình thành, càng là đằng sau, nguy hiểm khẳng định càng nhiều. Tiểu Duyệt vẫn là cho rằng Hạ Thiên mới ra đời không sợ cọp. Mặc dù toàn thân là gan là chuyện tốt, nhưng có thời điểm, không biết sâu cạn liền sẽ hại người chết. Hắn không phá trận sẽ không đi ra, không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Ám Thủy Tiên Đế mỉm cười. Ai lo lắng hắn, hắn là Thiên Long Nhi Tử, chết ở bên trong mới tốt. Tiểu Duyệt giận đùng đùng nói. Mặc dù tuổi của nàng đã coi như là một cái lão ma đầu, nhưng nàng vẫn là có thiếu nữ tâm. Tốt, Duyệt tỷ, ngươi không có lo lắng, chúng ta đợi tin tức tốt là được rồi. Ám Thủy Tiên Đế nói. Tiểu Duyệt thật sự là phi thường không hiểu, vì cái gì Ám Thủy Tiên Đế sẽ đối Hạ Thiên có lòng tin như vậy, nàng vừa mới cũng nhìn, Hạ Thiên tuổi tác tuyệt đối không lớn, mà lại tiên chi lực cũng không phải rất cao, liền xem như Hạ Thiên có chút thiên phú, nhưng nơi này chính là vô cực xuyên vô cực đại trận A. Liền nàng cũng không dám tiến vào địa phương. Vô cực đại trận bên trong. Hạ Thiên một đi ngang qua đóng trảm tướng. Nếu hắn đã biết nhật chi pháp tác diệu dụng, vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua tốt như vậy thủ đoạn. Trên đường đi, nhật chi pháp tắc bị hắn vận dụng đến cực hạn. Cuối cùng, hắn đi tới một chỗ hàn trì sở tại địa. Bất quá cái này hàn trì xung quanh hoàn toàn là bị đóng băng. Trong này chính là tam xuyên chi thủy sao nhìn qua cũng không phải là rất khó chiếm được a. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên chính là hán tử no không biết hán tử đói đói. Hắn có nhật chi pháp tắc, mà lại hắn còn đem nhật chi pháp tắc vận dụng đến cực hạn, vì lẽ đó hắn mới có thể lên đường bình an tới, lại thêm hắn hai mắt tính đặc thù, ở giữa rất nhiều để người mê hoặc địa phương, hắn đều nhẹ nhõm tới, có thể nói, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, vậy coi như là tới một vạn cái tiên chi lực phá vạn điểm người, cũng không có khả năng tại trong vòng 10 năm đi đến nơi này. Có thể Hạ Thiên đến nơi này, liền phảng phất về nhà đồng dạng nhẹ nhõm. Chỉ còn lại cửa ải cuối cùng này, bên trong nguồn nước tựa hồ không phải rất nhiều, chúng ta trước hết nghĩ muốn nhìn, dùng cái gì đựng nước, sau đó phá vỡ cái này đóng băng là được rồi. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn lo lắng cái này tam xuyên chi thủy giống như ám thủy. Phổ thông vật chứa căn bản là không cách nào chứa vào. Trên người chúng ta căn bản cũng không có cái gì đặc thù vật chứa, bất quá có thể thử một chút xâm la vạn tược, ở trong đó bao dung vạn vật. Liền người sống đều có thể chứa đựng, chúng ta có thể ở bên trong mở ra tới một cái không gian, dùng nhật chi pháp tác ở bên trong chế tạo ra cùng nơi này giống nhau như đúc hoàn cảnh, như vậy, chúng ta liền có thể đem tam xuyên chi thủy chứa đựng đến bên trong. Hồng Phượng nói, lúc này trước mặt tam xuyên chi thủy lượng vô cùng ít ỏi. Phốc, kim đao cắt tại hàn băng phía trên. Bất quá hàn băng lập tức phục hồi như cũ. Tăng nhanh cắt chém hàn băng. Nhưng cuối cùng đều là giống nhau, không quản hắn làm sao tăng tốc, hàn băng đều là khôi phục nhanh chóng. Cái này khó làm a, Hạ Thiên nói. Dùng nhật chi pháp tắc, Hồng Phượng nhắc nhở. Nơi này nguyên bản là hàn băng, ta đem nơi này đông lạnh lên. Hạ Thiên lắc đầu. Không, ta nói chính là nhật chi pháp tắc đoạn thứ hai lực lượng. Hết chương 9872. Chương 9873 tự tay thả ra thiên yêu. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hỏa diễm. Trong suốt hỏa diễm xuất hiện, nếu như không phải cẩn thận quan sát, căn bản là không nhìn thấy tầng này hỏa diễm, mà cẩn thận quan sát người sẽ phát hiện, tầng này hỏa diễm giống như là hàn băng như hỏa diễm. Nhìn qua cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Xuy. Hỏa diễm thôn phệ hàn băng. Hàn băng trực tiếp bao phủ tại lồng băng phía trên. Hòa tan. Lần này, lồng băng không có khôi phục. Nơi này phảng phất chính là vì ta chuẩn bị đồng dạng. Hạ Thiên hưng phấn nói. Tam xuyên chi thủy. Xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Trước thu một chút thử nhìn một chút, vạn nhất không dùng được liền trà đạp. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem tam xuyên chi thủy thu vào xâm la vạn tượng bên trong. Rất nhanh. Hắn lại đem tam xuyên chi thủy phóng ra. So sánh một chút, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cũng là đem thu lại Tam Xuyên Chi Thủy cùng phía ngoài Tam Xuyên Chi Thủy tiến hành so sánh. Cuối cùng phát hiện, hoàn toàn không có khác nhau. Rất tốt, chi lực Tam Xuyên Chi Thủy, có chừng 100 tấn tả hữu, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng đầy đủ chúng ta bình thường sử dụng. Hạ Thiên nói. Ân. Hồng Phượng khẽ gật đầu. Sau đó, Hạ Thiên cũng là trực tiếp rời đi. Tại hắn đi ra thời điểm, Tiểu Duyệt cũng là sững sờ, sau đó nói ra coi như tiểu tử ngươi thông minh, biết trước đi ra phân tích một chút tình huống bên trong lại đi vào, nếu như ngươi như thế đi thẳng đến bên trong lời nói không chừng đã sớm chết. Ta chiếm được. Ân, ta thẳng tới bên trong khẳng định rất khó khăn. Cái gì? Ta đắc thủ, Hạ Thiên nói lần nữa. Đắc thủ Tiểu Duyệt kinh ngạc nói. Ân, đây chính là Tam Xuyên Chi Thủy đi. Hạ Thiên tay phải một phen, một đoàn nước xuất hiện ở trong tay của hắn. Thật, Tiểu Duyệt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi hiểu lầm, Tam Xuyên Chi Thủy là Tam Xuyên nước, mà không phải một đầu sông lên nước. Ngươi bây giờ lấy được nước, gọi là Vô Cực Thủy. Đương nhiên, nếu như ngươi đơn thuần là vì tu luyện, Vô Cực Thủy đã đầy đủ. Bất quá ngươi muốn tìm Tam Xuyên Chi Thủy lời nói, liền nhất định phải thu hoạch được Tam Xuyên Vô Cực Thủy, Thanh Thủy cùng Đỏ Nước. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nói mình tại sao không có phản ứng đâu, nguyên lai là cần Tam Xuyên nước. Duyệt tỷ, bên trong nước không nhiều, chỉ có 100 tấn tả hữu, người muốn bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Tấn Tiểu Duyệt hiển nhiên là chưa nghe nói qua cái đơn vị này. Hạ Thiên cũng là tại trên mặt đất vẽ một vòng tròn, cái không gian này chính là dung nạp 1 tấn nước thể tích. Nha! Tiểu Duyệt khẽ gật đầu, ta cần 10 tấn. Tốt! Ngươi dùng cái gì đựng nước? Hạ Thiên hỏi. Cái này Tiểu Duyệt lấy ra một cái bình nhỏ nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng lại bên trong giấu huyền cơ. Hạ Thiên cũng là trực tiếp cho hắn 10 tấn. Ngươi đây? Hạ Thiên hỏi. Ta Ám Thủy Tiên Đế sững sờ. Đương nhiên, ngươi không phải muốn tu luyện cứu cực chi lực sao? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Tới trước 2 tấn đi, không đủ ta lại nói cho ngươi. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó Ám Thủy Tiên Đế cũng là lấy ra đồng dạng bình nhỏ. Đại tướng quân cũng không cần, hắn không tu luyện bất kỳ lực lượng. Xem ra ngươi là muốn truy tìm lão đại ngươi bộ pháp a, năm đó lão đại ngươi chính là nhớ thương Tam Xuyên Chi Thủy tu luyện cứu cực chi lực, không nghĩ tới, hắn không thành công, ngược lại là ngươi muốn đi đường của hắn. Tiểu Duyệt nghe được cứu cực chi lực mấy chữ này thời điểm, cũng là cười một tiếng. Lão đại năm đó cũng đã nói. Long mạch lực lượng quá bá đạo, sử dụng long mạch lực lượng tu luyện cứu cực chi lực, mặc dù có thể tăng vào thực lực, nhưng tương tự, long mạch lực lượng đối tự thân sẽ có tổn thương, để thực lực bản thân dừng bước không tiến, thậm chí đối pháp tắc cảm ngộ giảm xuống, vì lẽ đó ta vẫn luôn không có tu luyện qua long mạch lực lượng, bất quá ta cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay, ta sẽ có cơ hội tu luyện Tam Xuyên Chi Thủy lực lượng. Ám Thủy Tiên Đế nói, muốn dựa vào Tam Xuyên Chi Thủy tu luyện cứu cực chi lực, vậy thì nhất định phải kiếm đủ Tam Xuyên Chi Thủy, mà ta, người xác định các ngươi còn có nắm chắc làm tới mặt khác 2 sông nước sao? Tiểu Duyệt hỏi. Không thử một chút xem, làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tốt, ta đây cùng các ngươi cùng đi, mặc dù chỉ có Vô Cực Xuyên nước, đã đầy đủ dùng, nhưng nếu như có thể thu hoạch được mặt khác 2 sông nước, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tiểu Duyệt khẽ gật đầu. Thật rất muốn nhìn một chút. Tam Xuyên Chi Thủy cứu cực chi lực, cùng long mạch cứu cực chi lực đến cùng lớn bao nhiêu khác nhau a? Ám Thủy Tiên Đế hưng phấn nói. Trên lý luận, long mạch cứu cực chi lực là có thể nhanh chóng đánh chết cao thủ bình thường thủ đoạn, mà lại liền xem như ngươi rời đi Tam Xuyên 6 mạch về sau, ngươi cứu cực chi lực cũng sẽ là sát chiêu, bởi vì người bên ngoài, căn bản cũng không hiểu cứu cực chi lực tu luyện, vì lẽ đó cái này cũng có thể trở thành lá bài tẩy của các ngươi, nhưng là đồng dạng, một khi tu luyện long mạch lực lượng, cái kia lực lượng pháp tắc cơ hồ là không cách nào đột phá 5 vạn điểm, liền xem như đã đột phá 5 vạn điểm, cũng rất khó lần nữa tiến bộ. Tiểu Duyệt giải thích nói. Nói như vậy, cứu cực chi lực là kiếm 2 lưỡi. Hạ Thiên nói. Kỳ thật long mạch cứu cực chi lực, ban đầu chính là Huy Nguyệt nghiên cứu ra được, dùng để khắc chế Đại Yêu Vương. Năm đó Đại Yêu Vương, thực lực tiến bộ rất nhanh, hắn lo lắng có một ngày hắn cũng khống chế không nổi Đại Yêu Vương. Vì lẽ đó hắn liền nghiên cứu phát minh cứu cực chi lực, đồng thời lợi dụng một chút thủ đoạn, để Đại Yêu Vương biết cứu cực chi lực chỗ lợi hại, quả nhiên đại yêu vương tu luyện cứu cực chi lực về sau, thực lực tăng nhiều, mặc dù cứu cực chi lực mặt ngoài chỉ là tăng thêm 1 vạn điểm tiên chi lực, nhưng trên thực tế, cứu cực chi lực năng lực thẩm thấu là phi thường đáng sợ, cho nên lúc đó đại yêu vương cũng là phi thường vui vẻ, thế nhưng là làm hắn tu luyện mắt trị số về sau, hắn liền phát hiện, hắn pháp tắc cảm ngộ tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí cuối cùng dừng bước không tiến. Tiểu Duyệt giải thích nói, nguyên lai, bất luận kẻ nào đều có ám muội một mặt a. Mạnh như Huy Nguyệt dạng này người, cũng có tính toán đối thủ thời điểm a. Nghe vào rất không tệ a, Hạ Thiên nói. Bất quá Tam Xuyên Chi Thủy khác biệt, Tam Xuyên Chi Thủy nguyên bản là giữa thiên địa tinh khiết nhất lực lượng một trong, vì lẽ đó nếu là dùng Tam Xuyên Chi Thủy tới tu luyện cứu cực chi lực lời nói, chẳng những có thể lấy thu hoạch được cứu cực chi lực xuyên thấu tính, còn có thể không trở ngại pháp tắc cảm ngộ. Vì lẽ đó nếu là có thể đạt được Tam Xuyên Chi Thủy, đồng thời tu luyện thành công lời nói, vẫn là vô cùng không tệ thủ đoạn, về sau các ngươi đi Thần Châu Đại Địa, cũng coi như được là có cường lực thủ đoạn. Tiểu Duyệt giải thích nói. Ân. Đúng rồi, ta nghe nói, lúc đó Đại Yêu Vương bị chia ra làm 9, 6 mạch các phong ấn một cái, Tam Xuyên cũng các phong ấn một cái, vậy trong này cũng có Đại Yêu Vương phong ấn thật sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, ngươi lấy vô cực thủy phía dưới. Chính là phong ấn đầu này thiên yêu địa phương, ngươi lấy vô cực thủy, đoán chừng không bao lâu, nó liền có thể thoát vây. Tiểu Duyệt nói. Ngạch. Nói cách khác, là ta tự tay phóng suốt đầu này thiên yêu a. Hết chương 9873. Chương 9874 chư thần chi lực so sánh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Có thể nói như vậy, bất quá liền xem như ngươi không thả. Mặt khác 6 mạch thiên yêu cũng sẽ tới phóng thích bọn hắn, vì lẽ đó không cần quá để ý. Ám Thủy Tiên Đế nói. Không sai. Liền xem như Hạ Thiên hiện tại không thả ra những này thiên yêu. Cuối cùng những này thiên yêu cũng sẽ được phóng thích đi ra. Đúng rồi, ngươi là thế nào thu hoạch được vô cực thủy? Tiểu Duyệt đột nhiên nhớ tới vấn đề này, nàng còn không biết Hạ Thiên là thế nào đem vô cực thủy cầm về đây này. À, ta có nhật chi pháp tắc. Nhật chi pháp tác dùng tốt, ở bên trong chính là đi ngang. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Nhật chi pháp tác ở chỗ này đúng là chiếm hết ưu thế. Bất quá nàng cũng minh bạch, tuyệt đối không giống Hạ Thiên nói đơn giản như vậy. Vậy chúng ta xuất phát đi tới một chỗ đi, Ám Thủy Tiên Đế nói. Ân. Có đường tắt? Tiểu Duyệt hỏi. Có không trung truyền tống trận? Ám Thủy Tiên Đế nói. Không trung truyền tống trận? Tiểu Duyệt nhướng mày. Đúng a, Ám Thủy Tiên Đế nói. Không đúng, Tiểu Duyệt nói. Thế nào? Bình thường đến nói, các ngươi hẳn là nhóm đầu tiên tiến vào Tam Xuyên 6 mạch nhân loại mới đúng, không trung truyền tống trận nhất định phải là số lớn cao thủ cùng trận pháp sư mới có thể dựng. Theo ta được biết, nhóm đầu tiên tiến vào nơi này người bên trong, không có người có bản sự kia, liền xem như Huy Nguyệt cũng không được. Tiểu Duyệt giải thích nói. Chúng ta trước đi qua xem một chút đi, Ám Thủy Tiên Đế nói. Truyền tống trận chỗ, Ám Thủy Tiên Đế cùng Tiểu Duyệt đại tướng quân đã tiến vào truyền tống trận. Hạ Thiên lại là thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên như thế lạnh? Hạ Thiên cũng không nghĩ nhiều như vậy, cứ thế mà đi vào. Hòa tan. Bọn hắn cũng không có phát hiện. Tại sau khi bọn hắn rời đi, vô cực xuyên bắt đầu một chút hòa tan. Bị đóng băng hết thảy, đều có thể sẽ lại xuất hiện tại thế gian này. Đồng dạng. Có nhiều chỗ, thậm chí mọc ra cỏ. Đương nhiên. Hạ Thiên bọn hắn không nhìn thấy đây hết thảy. Không trung truyền tống trận nơi ở. Hả? Tiểu Duyệt nhướng mày, cái truyền tống trận này là mới. Mới? Ám Thủy Tiên Đế cũng là sững sờ. Đúng, dựng tuyệt đối không cao hơn vạn năm, Tiểu Duyệt nói. Nói cách khác. Một vạn năm bên trong, Tam Xuyên 6 mạch xuất hiện một nhóm rất đáng gờm ra hỏa. Ám Thủy Tiên Đế minh bạch. Không nên a, Tam Xuyên 6 mạch là biên cảnh, nơi này không người nào nguyện ý đến gần, mà lại liền xem như muốn đến, cũng tìm không thấy cửa vào. Năm đó cửa vào đại bộ phận đều bị Huy Nguyệt làm hỏng, chỉ còn lại một cái cửa vào, người biết vô cùng ít ỏi. Tiểu Duyệt hiển nhiên là không rõ đây là có chuyện gì, hắn thấy, liền xem như có siêu cấp cường giả muốn tới. Cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tiến vào Tam Xuyên 6 mạch. Huống chi cường giả chân chính là tuyệt đối sẽ không tới chỗ như thế. Nơi này đối với bọn hắn đến nói, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, mà lại muốn đi vào Tam Xuyên Sáu Mạch, còn muốn qua rất nhiều địa phương. Vạn năm bên trong, ta còn thực sự chưa nghe nói qua cái đại sự gì. Ám Thủy Tiên Đế lắc đầu. Hiển nhiên, hắn cũng không có nghe nói qua gần nhất có cái gì đặc biệt chuyện đại sự. Đặc biệt là thiên mạch tin tức. Hắn chính là lo lắng bỏ qua cái gì tin tức trọng yếu, vì lẽ đó cho tới nay, hắn cũng không dám đi cái gì chỗ đặc thù. Nếu không trung truyền thống trận là liên thông Tam Xuyên, khả năng này mục tiêu của bọn hắn chính là chỗ này Tam Xuyên đi. Hạ Thiên nói. Ân. Bọn hắn tất cả đều là khẽ gật đầu. Đây đối với Tam Xuyên Sáu Mạch đến nói, không phải chuyện gì tốt à, Tam Xuyên Sáu Mạch tình huống tương đối đặc thù, nếu như bị bên ngoài cao thủ để mắt tới, đó chính là một trận tai nạn. Tiểu Duyệt nói, liền xem như không có ngoại lai người, hiện tại Tam Xuyên Sáu Mạch cũng là một trận tai nạn, tất cả thiên yêu đang không ngừng phá phong, bọn hắn ngay tại dẫn đầu yêu tộc tiến công nhân loại, muốn đem nhân loại cùng tiên thú khu trục ra Tam Xuyên Sáu Mạch. Ám Thủy Tiên Đế nói, yêu tộc a. Chính là bày ra một bộ thiên địa vạn vật linh thái độ, luôn nói nơi này là nhà của bọn hắn, là bọn hắn tới trước, trên thực tế, không có bọn hắn thời điểm, nơi này liền đã có hải tộc, nếu như nhất định phải chăm chỉ lời nói, nơi này là nhân gia hải tộc địa bàn, chỉ bất quá hải tộc phi thường bổn phận, chưa từng nhúng chàm lục địa. Tiểu Duyệt cũng không tán thành yêu tộc điểm này. Đúng vậy a, đoạn thời gian trước, thiên yêu vạn lâm liền chạy tới chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đi, để chúng ta hoặc là rời đi Tam Xuyên Sáu Mạch. Hoặc là chết. Ám Thủy Tiên Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy các ngươi phiền toái, Tiểu Duyệt đã sớm không tại Tam Xuyên Sáu Mạch sinh sống, nếu như lần này không phải là vì tìm kiếm Tam Xuyên Chi Thủy lời nói, nàng cũng sẽ không trở về. Nàng nếu không phải người của nơi này, cái kia nàng cũng sẽ không đi quản nơi này nhân cùng yêu tộc ở giữa tranh đấu. Ngươi thế nào? Ám Thủy Tiên Đế nhìn thấy Hạ Thiên có chút không bình thường. Không có việc gì, có chút lạnh Hạ Thiên nói. 3. Ám Thủy Tiên Đế để tay tại Hạ Thiên trên thân ngươi có nhật chi pháp tắc hộ thể, làm sao lại cảm giác lạnh có phải hay không đi lấy vô cực thủy thời điểm thương tổn tới? Không có a, ta ở bên trong còn tính là thuận lợi, không có bị làm bị thương. Hạ Thiên lắc đầu. Có chút tổn thương là tạm thời không phát hiện được, vẫn là trước kiểm tra xong lại nói. Tiểu Duyệt cho rằng Hạ Thiên là thích sĩ diện, vì lẽ đó không nguyện ý thừa nhận chính mình ở bên trong thụ thương sự tình. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Sau đó một đạo lực lượng du tẩu toàn thân của hắn. Lập tức để hắn cảm giác thần thanh khí sảng. Đây là cái gì? Lực lượng Tiểu Duyệt vừa mới cảm giác được một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Loại lực lượng này phi thường tạp, mặc dù không nói được là cấp cao nhất lực lượng, nhưng lại cho nàng một loại phi thường đặc thù cảm giác, giống như rất quen thuộc. Chư thần chi lực, Hạ Thiên nói. Chư thần chi lực ngươi đi chư thần hoàng hôn? Tiểu Duyệt kinh ngạc nói. Ân, ta đi chư thần hoàng hôn, mà lại là theo cửa đi ra, một cái duy nhất đi ra, vì lẽ đó ta thu được chư thần chi lực. Hạ Thiên nói. Ta ai ra, tiểu tử ngươi khí vận rất lợi hại a, chư thần chi lực cũng có thể làm cho ngươi thu hoạch được. Tiểu Duyệt nói. Thời điểm chiến đấu mặc dù cũng hữu dụng, nhưng cũng không phải là đặc biệt lực lượng vô địch. Hạ Thiên nói. Ngươi không hiểu. Gần trăm vạn năm đến, Tam Xuyên Sáu Mạch chỉ có ba người thu được chư thần chi lực, cái thứ nhất là Huy Nguyệt, thứ hai là ta, cái thứ ba chính là ngươi. Tiểu Duyệt nói. Ngạch. Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Duyệt, Duyệt tỷ cũng đi vào qua. Đương nhiên đi vào quá, bất quá ta lần kia tương đối thảm, lúc đó trừ vừa mới bắt đầu theo truyền tống trận đi ra mấy người bên ngoài, cuối cùng tất cả mọi người chết rồi, chỉ một mình ta còn sống đi ra, hết thảy đi vào 600 người, không có chết. Chỉ có không đến 10 cái. Tiểu Duyệt giải thích nói. Chúng ta lần này cũng rất thảm, bất quá còn sống vẫn có một ít. Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi, đem chư thần chi lực triệt để lãng phí, chư thần chi lực cũng không phải ngươi như thế dùng, bất quá, ngươi chư thần chi lực cùng ta chư thần chi lực có chút khác biệt a. Tiểu Duyệt xoay tay phải lại, chư thần chi lực xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Thiên cũng đồng dạng là xoay tay phải lại. Chư thần chi lực cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai người chư thần chi lực tiến hành so sánh. Mấy người đều sợ ngây người. Hết chương 9874. Chương 9875 to lớn bảo khố. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Chuyện gì xảy ra? Ám Thủy Tiên Đế không hiểu nhìn xem hai người. Tiểu tử thúi, ngươi là ma quỷ sao? Tiểu Duyệt kinh ngạc nhìn trong tay mình chư thần chi lực cùng Hạ Thiên trong tay chư thần chi lực. Nếu như dùng một giọt nước mưa để hình dung trong lòng bàn tay hắn bên trong chư thần chi lực, cái kia Hạ Thiên trong tay chư thần chi lực chính là một cái hồ nước. Đây chính là chênh lệch. Làm sao chênh lệch lớn như vậy, chúng ta không đều là bình thường đi ra sao? Hạ Thiên cũng là một mặt vẻ xấu hổ. Chênh lệch cái này đâu chỉ là chênh lệch a, ta cho ngươi biết, chúng ta chư thần chi lực căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, khổng lồ như vậy chư thần chi lực, nếu như có thể dung hội quán thông lời nói, liền xem như đại yêu vương phục sinh, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại a. Tiểu Duyệt cảm khái nói. Không sai. Kỳ thật. Hạ Thiên toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Chính hắn chính là một bảo tàng khổng lồ, nếu như Hạ Thiên đem bất luận một loại nào năng lực khai phát đến cực hạn lời nói, kia cũng là không cách nào tưởng tượng. Nhật Nguyệt Tinh Pháp Tắc. Bất kỳ một cái nào tu luyện đến cực hạn, đều là không cách nào tưởng tượng. Giới Vương Quyết. Càng là vô cùng thần bí. Đế Vương Chi Khí. Kim Vũ Truyền Thừa. Các loại. Mỗi một kiện, đều là vô cùng nghịch thiên năng lực. Nhưng Hạ Thiên lại đều không có tu luyện đến cực hạn. Đương nhiên, đó cũng không phải Hạ Thiên không chịu cố gắng, mà là thời gian. Người khác đem một hạng năng lực tu luyện đến cực hạn, đó là bởi vì bọn hắn tu luyện, chỉ ít vài vạn năm, mấy chục vạn năm. Hạ Thiên không có cái kia thời gian. Duyệt tỷ, có thể nói cho ta chư thần chi lực đến cùng có làm được cái gì sao? Ta thời điểm chiến đấu dùng đến, mặc dù cũng hữu hiệu quả, nhưng cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Hạ Thiên nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta chư thần chi lực cùng ngươi khác biệt, bất quá ta dùng chư thần chi lực đặc điểm lớn nhất chính là ngụy trang, ta muốn dùng cái gì lực lượng, liền có thể đem lực lượng của ta đánh đi ra, dùng chư thần chi lực gia trì, cái kia đánh đi ra lực lượng, chính là ta muốn dùng lực lượng, tỉ như đối phương là hỏa hệ pháp tắc, mà ta không phải thủy hệ pháp tắc, nhưng ta muốn đánh ra thủy hệ pháp tắc công kích, chỉ cần đem chư thần chi lực thêm ở phía trên là được rồi, mà lại ta cũng có thể ngụy trang thành người khác giết người. Làm chuyện xấu, người khác cũng không biết là ta làm vân vân, diệu dụng rất nhiều, ta gần nhất cho ngươi chỉnh lý ra một phần phương pháp sử dụng, ngươi sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu đi. Tiểu Duyệt cũng minh bạch, hắn phương pháp sử dụng cùng Hạ Thiên khẳng định sẽ có khác biệt rất lớn. Dù sao bọn hắn tại chất lượng lên là hoàn toàn khác biệt. Vì lẽ đó kinh nghiệm của hắn không có khả năng hoàn toàn vì Hạ Thiên sử dụng, nhưng lại có thể đối Hạ Thiên có một cái rất tốt chỉ dẫn. Đa tạ Duyệt tỷ. Hạ Thiên nói, tiểu tử ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tiểu Duyệt tán dương, đa tạ Duyệt tỷ khích lệ. Hạ Thiên cười một tiếng, tiểu tử ngươi tương lai nói không chừng so cha ngươi càng có tiền đồ, bất quá ngươi cũng đừng đưa ngươi tiền đồ dùng tại nữ nhân trên người. Tiểu Duyệt phủi Hạ Thiên một cái, đa tạ Duyệt tỷ đề điểm. Hạ Thiên gật đầu, chúng ta tiếp xuống đi cái nào? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Duyệt tỷ nói đi. Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Duyệt. Vậy liền Thanh Xuyên đi. Tiểu Duyệt nói. Tốt. Ám Thủy Tiên Đế đem truyền tống vị trí đặt ở Thanh Xuyên phía trên. Quang mang lóe lên. Bốn người biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn xuất hiện một đạo khác sông băng phía trên. Vẫn là sông băng, ta còn tưởng rằng Thanh Xuyên cùng Vô Cực Xuyên không giống chứ, hiện tại xem ra, đều là sông băng a. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn còn tưởng rằng có thể có cái gì mới kiến thức đâu. Tam Xuyên danh tự là từ xưa tồn tại, cũng không phải chúng ta cấp cho, đến mức danh tự đại biểu ngụ ý, chúng ta cũng không biết. Ám Thủy Tiên Đế nói. Quy củ cũ, tìm một đầu tuyết quái đi ra, sau đó để tuyết quái dẫn đường. Hạ Thiên nói thẳng. Tìm tuyết quái. Cũng không khó. Hạ Thiên chỉ cần đem mình lực lượng khuếch tán ra, những cái kia tuyết quái cảm ứng được, chính mình liền ra tới. Ám Thủy Tiên Đế cũng học xong. Hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm tuyết quái. Rất nhanh. Bọn hắn lại lần nữa đụng phải một đầu tuyết điêu. Ám Thủy Tiên Đế cũng là học Hạ Thiên phía trước thủ đoạn, trước đem tuyết điêu đánh gần chết, sau đó để khuất phục. Tiểu Thủy, nhiều năm như vậy không gặp, người thế mà trở nên như thế bạo lực. Tiểu Duyệt không hiểu nhìn xem Ám Thủy Tiên Đế. Thuần phục hắn a, Duyệt tỷ, ngươi không biết, chỉ cần đánh bọn hắn một trầu về sau, bọn hắn liền biết khuất phục. Ám Thủy Tiên Đế phía trước nhìn thấy Hạ Thiên chính là làm như vậy. Tránh ra. Tiểu Duyệt đi tới tuyết điêu trước mặt, sau đó một đoàn lực lượng rót vào Tuyết Điêu thể nội. Tuyết Điêu cũng là tại trên lòng bàn tay của nàng cọ sát. Ngạch! Ám Thủy Tiên Đế một mặt hắc tuyến. Bọn hắn đều là tuyết hệ yêu tộc, chỉ cần ngươi sử dụng một chút thủy hệ, tuyết hệ, băng hệ năng lực, liền có thể nhẹ nhõm để bọn hắn khuất phục, còn cần đến đi đánh sao? Tiểu Duyệt phi thường bất mãn nói. Ám Thủy Tiên Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đúng đấy, Ám Thủy Tiên Sinh, ngươi người này a, quá bạo lực, ngươi dạng này không tốt. Hạ Thiên nói theo. Ngươi, ta cái gì a, ta nói ngươi không phục, Duyệt tỷ nói ngươi còn không phục sao? Hạ Thiên trực tiếp đi tới Tiểu Duyệt sau lưng. Đúng, ta nói ngươi không phục sao? Tiểu Duyệt hỏi. Chịu phục, đương nhiên chịu phục, Duyệt tỷ nói ta khẳng định chịu phục. Ám Thủy Tiên Đế gắt gao phủi Hạ Thiên một cái. Sau đó Tiểu Duyệt đi tới Tuyết Điêu bên người, đối Tuyết Điêu nói mấy câu chúng ta đi thôi. Nó có thể tìm tới sao? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Nó không có khả năng tìm tới Tam Xuyên Chi Thủy vị trí, bất quá nó lại có thể mang bọn ta đi tìm phụ cận vương giả, chỉ cần tìm được phụ cận vương giả, vậy chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp để nó mang bọn ta đi tìm mạnh hơn vương giả, dạng này từng bước một liền có thể tìm tới Tam Xuyên Chi Thủy. Tiểu Duyệt giải thích nói. Trước ngươi cũng là như thế tìm tới sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, các ngươi là nhặt có sẵn, nếu như ta không có ta, các ngươi muốn tại Vô Cực Xuyên tìm tới Tam Xuyên Chi Thủy, không có cái ngàn năm vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm là không thể nào. Tiểu Duyệt phi thường tự hào nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cặp mắt của hắn cũng là không ngừng đi quan sát tình huống chung quanh. Nơi này giống như cùng Vô Cực Xuyên không giống nhau lắm. Hồng Phượng nhắc nhở. Có phát hiện gì? Hạ Thiên hỏi. Nơi này tuyết không có Vô Cực Xuyên dày như vậy, mà lại tuyết rơi mặt có một ít màu xanh, bất quá đã vượt ra khỏi cặp mắt của ngươi lớn nhất phạm trù, quá xa địa phương liền nhìn không thấu. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới, nếu chúng ta sử dụng truyền tống trận là hai chiều, vậy các ngươi liền không hiếu kỳ, Tam Xuyên bên này truyền tống trận, tại sao muốn tuyển ở loại địa phương này? Sao là tùy tiện lựa chọn, vẫn là có cái gì đặc thù ý tứ? Hả? Nghe đến đó thời điểm, Ám Thủy Tiên Đế hai mắt tỏa sáng, ta làm sao không nghĩ tới điểm này? Tiểu Duyệt cũng là ở chung quanh quan sát nói như vậy, quả thật có chút cổ quái a. Hết chương 9875. Chương 9876 rèn luyện thực lực. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ta vừa mới nhìn qua, chung quanh nơi này không có cái gì chỗ đặc thù, bất quá nơi này đúng là thiên địa linh khí dồi dào nhất, không gian vững chắc nhất địa phương, vì lẽ đó bọn hắn có thể là lo lắng trận pháp chưa vững chắc, cho nên mới tuyển nơi này đi, mà lại nơi này tương đối ẩn nấp, không dễ dàng bị phát hiện. Hạ Thiên phân tích nói. Hắn là thật nhìn không ra có gì đặc biệt. Chỉ có thể phát hiện cái này mấy điểm. Ân, khẳng định có mục đích khác, bất quá chúng ta khẳng định là không tìm được, đã như vậy, vậy liền tạm thời không quản nó, dù sao mục đích của chúng ta là Tam Xuyên Chi Thủy, chỉ cần lấy Tam Xuyên Chi Thủy, cũng không cần quản mặt khác. Tiểu Duyệt nhắc nhở. Không sai. Bọn hắn chủ yếu mục đích tới nơi này chính là vì Tam Xuyên Chi Thủy. Đến mức những chuyện khác, có thể qua đi nghiên cứu. Sau đó, bọn hắn cũng là bắt đầu đi đường. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được một đầu tuyết tộc vương giả. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp giết đi ra ngoài. Chư thần chi lực giờ khắc này bị hắn trực tiếp hiện ra đi ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiểu Duyệt còn nghĩ nói hắn có thể giải quyết, nhưng rất nhanh Tiểu Duyệt liền minh bạch hắn là có ý gì. Hạ Thiên lúc này ngay tại cầm đầu này tuyết tộc vương giả luyện tập. Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ a? Tiểu Duyệt sững sờ. Thế nào? Ám Thủy Tiên Đế không hiểu hỏi. Hắn chư thần chi lực rõ ràng là cường hãn vô cùng, thay đổi cư nhiên như thế thấu triệt, một chút vết tích đều không có, mà lại vận dụng thời điểm, uy lực cũng triệt để bị hắn bày ra, cái này còn gọi sẽ không dùng? Tiểu Duyệt cho rằng Hạ Thiên đây là tại lừa nàng a? Quả nhiên, cha con bọn họ hai cái đều không phải vật gì tốt, liền biết lừa gạt nữ nhân. Duyệt tỷ, điểm này ngươi coi như thật hiểu lầm hắn a, ta có thể làm chứng, hắn là thật vừa mới học được, mà lại là ngươi cho hắn phương pháp sử dụng a. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ta không tin. Duyệt tỷ, ngươi nghĩ a, hắn mới từ chư thần hoàng hôn bên trong đi ra không đến gần 2 tháng, hắn làm sao có thể nắm giữ chư thần chi lực cách dùng. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Nha! Nghe đến đó thời điểm, nàng cũng kịp phản ứng. Chư thần hoàng hôn đúng là có lẽ vừa kết thúc không bao lâu, vì lẽ đó Hạ Thiên không có khả năng vận dụng như thế đơn thuần không đúng, nếu là thật hắn vừa mới học được, đây chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Dạng này lời nói. Chẳng phải là nói. Hạ Thiên chỉ dùng vài ngày như vậy thời gian, liền đem chư thần chi lực nắm giữ đến loại trình độ này. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Phải biết, nàng đem chư thần chi lực tu luyện đến bây giờ tình trạng này, hao tốn 5.000 năm thời gian, mặc dù Hạ Thiên chư thần chi lực rõ ràng so với nàng đẳng cấp cao, nhưng sử dụng phương pháp cũng không phân cao thấp a. Đương nhiên, Hạ Thiên là sử dụng nàng cho phương pháp, nói cách khác, năm đó nàng là tự mình tìm tòi, Hạ Thiên là đi đường tắt. Cũng mặc kệ dạng gì đường tắt, cho dù là những cái kia truyền thừa, cũng không có khả năng để một người nhanh như vậy liền nắm giữ nhiều như vậy phương pháp sử dụng, hơn nữa còn là như thế đơn thuần. Không sai, Hạ Thiên chính là một cái nghịch thiên người a. Ám Thủy Tiên Đế nói thẳng. Không sai. Hắn cùng Hạ Thiên ở chung thời gian dài như vậy, hắn liền đã phát hiện. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên là một cái tiên chi lực 1.000 điểm tả hữu người, mà bây giờ, Hạ Thiên đã trưởng thành là thiên mạch, không, sáu mạch đệ nhất cao thủ, hơn nữa còn là đại gia công nhận. Đồng thời thành công đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm. Dạng này người, ai có thể nói hắn không phải nghịch thiên người? Tốt ga, ta tin, Tiểu Duyệt hiện tại cũng là triệt để tin Ám Thủy Tiên Đế. Bởi vì nàng nhìn thấy. Hạ Thiên lúc này dùng đến chư thần chi lực biến hóa, so vừa mới càng thêm nghịch thiên. Mà lại năng lực khống chế đã nhanh muốn đuổi kịp nàng. Nàng đây là tận mắt thấy Hạ Thiên biến hóa, Hạ Thiên thật tại càng đổi càng mạnh a. 3. Một cái lồng giam xuất hiện về sau. Đầu kia tuyết tộc vương giả cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất. Quá yếu, ta còn không có thỏa nguyện đâu, hắn thế mà liền ngã xuống. Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Đầu này tuyết tộc vương giả tiên chi lực cùng nhân loại 1.500.000 điểm cao thủ không sai biệt lắm, nhưng tại Hạ Thiên trong tay, phảng phất như là biến thành đồ chơi đồng dạng. Hắn thậm chí thời điểm chiến đấu đều không nỡ đánh. Ta đến hỏi một chút nó. Tiểu Duyệt đi tới đầu kia tuyết tộc vương giả bên người, giật giật, rất nhanh liền đứng dậy. Ngươi không phải thích đánh sao? Phía trước có tuyết tộc một cái quốc độ, bên trong có 30 cái dạng này tuyết tộc vương, 3 cái tuyết tộc đại vương, có dám đi hay không thử nhìn một chút? Nàng cũng là khiêu khích nhìn xem Hạ Thiên a. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua thực lực cũng không tệ, nhưng đơn đấu cùng một cái đánh nhiều cái cũng không đồng dạng a. Đơn đấu lời nói, thủ đoạn gì đều có thể dùng đến đi ra, thế nhưng là một cái đánh mấy cái lời nói, rất nhanh liền sẽ bị đối thủ vây quanh, cuối cùng biến thành chỉ có thể phòng ngự. Vì lẽ đó, cùng cấp bậc tình huống dưới, bất kỳ người nào đều là sợ bị một đống lớn cao thủ vây quanh. Nàng cho rằng, Hạ Thiên đánh một cái không là vấn đề, nhưng nếu như một cái đánh 3 cái trở lên, vậy liền khó khăn rất nhiều. Tốt, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn hiện tại vừa mới nắm giữ chư thần chi lực cách dùng, hắn cũng là muốn đem chính mình học được chư thần chi lực triệt để dung hội quán thông. Rèn sắt khi còn nóng. Đem chư thần chi lực hoàn toàn khai phát đi ra. Dạng này hắn sau khi trở về, cũng có thể gia tăng không ít lực lượng. Nếu như Tam Xuyên Chi Thủy lấy được thuận lợi, vậy hắn chẳng những có thể lấy cứu ra chính mình hai nữ nhân, còn có thể thu hoạch được cứu cực chi lực. Như vậy, thực lực của hắn vẫn sẽ tăng nhiều, mặc dù vẫn là không có khả năng cùng Thiên Yêu Vạn Lâm người như vậy so, nhưng tối thiểu nhất, Hạ Thiên nhiều một chút thực lực cùng thủ đoạn. Dạng này hắn cũng liền nhiều một chút cơ hội. Thiên Mạch mặc dù tạm thời an toàn, nhưng cũng không phải là vĩnh cửu an toàn, hắn cũng nhất định phải không ngừng cường hóa chính mình. Cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên là phải bắt được. Ngươi thật đúng là dám. Tiểu Duyệt nhìn xem Hạ Thiên. Liền không có ta không dám sự tình, Hạ Thiên nói thẳng. Can đảm lắm, bất quá nhiều khi, không phải có dũng khí liền có thể. Tiểu Duyệt nhắc nhở. Vị trí Hạ Thiên không nói gì nữa. Tiểu tử thúi, ta chờ ngươi cầu xin tha thứ. Tiểu Duyệt cho rằng, Hạ Thiên đồng thời đối mặt nhiều như vậy tuyết tộc cao thủ, hắn là khẳng định ứng phó không được. Như vậy, Hạ Thiên cuối cùng cũng sẽ cầu xin tha thứ, đến lúc đó chính mình đi lên cứu người, cũng tương tự có thể trêu chọc một chút Hạ Thiên. Cứ như vậy, bọn hắn đi tới tuyết tộc cái kia quốc độ. Rất lớn một chỗ. Hạ Thiên khi nhìn đến bọn hắn về sau, cũng là ngay lập tức vọt xuống dưới. Cơ hội tốt như vậy không cần tới rèn luyện thực lực, vậy liền thật đáng tiếc, Hồng Phượng, chúng ta để bọn hắn kiến thức một chút, ta Hạ Thiên bản sự. Tiểu Duyệt cũng là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, ngươi nói, hắn có thể kiên trì bao lâu? Ám Thủy Thiên Đế nhìn thoáng qua Tiểu Duyệt, Duyệt tỷ, ta có phải hay không còn không có nói qua cho ngươi hiện tại Hạ Thiên tại Thiên Mạch là thân phận gì đâu? Hết chương 9876. Chương 9877 nắm giữ chư thần chi lực. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. A Tiểu Duyệt không hiểu nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế, hắn còn có cái gì thân phận đặc thù sao? Hắn là Thiên Mạch, Vân Đỉnh Thiên Cung chủ nhân, mà bây giờ Thiên Mạch đệ nhất đại thế lực, chính là Vân Đỉnh Thiên Cung. Hắn trước khi tới nơi này, vừa mới đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm, là cơ hồ hoàn toàn thể Thiên Yêu Vạn Lâm. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Cái gì? Tiểu Duyệt biểu lộ thay đổi. Nghe được phía trước những cái kia từ ngữ thời điểm, nàng liền đã vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi nàng nghe được Hạ Thiên đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm chuyện này thời điểm, nàng cũng là càng thêm kinh ngạc. Thiên Yêu Vạn Lâm thực lực nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng, coi như Thiên Yêu Vạn Dặm không phải hoàn toàn thể, lực lượng pháp tắc có lẽ cũng có 5-6 vạn điểm đi. Lúc đó bọn hắn thời điểm chiến đấu, Thiên Yêu Vạn Lâm chính mình nói chính mình tiên chi lực có 8 vạn điểm. Bất quá khi đó Hạ Thiên cũng không có cho hắn dùng ra 8 vạn điểm pháp tác lực lượng. Ám Thủy Tiên Đế nói. Không thể không nói. Hạ Thiên chiến tích này, thật sự là quá mạnh. Lực lượng pháp tác 10.000 điểm thành pháp, lực lượng pháp tác 20.000 điểm cố pháp, lực lượng pháp tác 30.000 điểm khống pháp, lực lượng pháp tác 40.000 điểm phá pháp, lực lượng pháp tác 50.000 điểm diệt pháp, tiên chi lực 60.000 điểm hấp pháp, tiên chi lực 70.000 điểm toái pháp. Mỗi một cấp bậc ở giữa, đều có rất nhiều chênh lệch, ta xem qua, Hạ Thiên lực lượng pháp tắc khẳng định là không có đến cố pháp, dạng này, chỉ cần đối phương lực lượng pháp tắc đến khống pháp cảnh giới, vậy liền có thể sử dụng lực lượng pháp tắc nhẹ nhõm đánh bại hắn, trừ phi hắn có một ít thủ đoạn đặc thù, có thể trung hòa giữa hai người chênh lệch, có thể đến phá pháp tình trạng, vậy hắn lực lượng pháp tắc liền không có tác dụng gì, mà một khi địch nhân đến diệt pháp cảnh giới, vậy thì càng không cần nói, hắn lực lượng pháp tắc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Tiểu Duyệt thản nhiên nói. Không sai, người nói những này, đều đúng, tại thời điểm chiến đấu, cũng đúng là phát sinh những chuyện này, bất quá, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không phải người bình thường, hắn cuối cùng là sử dụng vật lý công kích, đánh tan Thiên Yêu Vạn Lâm. Ám Thủy Tiên Đế nói. Lúc đó, sử dụng lực lượng pháp tắc muốn đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm đã là không thể nào. Bởi vì Thiên Yêu Vạn Lâm chỉ cần dùng ra diệt pháp, cái kia không quản Hạ Thiên đánh ra dạng gì công kích tới, đều là không có một chút tác dụng nào, nhưng vật lý công kích vẫn là có thể đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm. Vật lý công kích đúng là có thể không nhìn diệt pháp thuộc tính, nhưng không có pháp tác gia trì, hắn cũng không có khả năng đánh đến Thiên Yêu Vạn Lâm, mà lại Thiên Yêu Vạn Lâm lực phòng ngự cũng là phi thường nghịch thiên, bất kể thế nào xem, hắn cũng không thể đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm a. Tiểu Duyệt vẫn là vô cùng không hiểu. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, Hạ Thiên đến tột cùng đúng như thế nào đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm. Chuyện như vậy nghe vào quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi a. Người khác, khẳng định là không được, nhưng hắn là Hạ Thiên a, hắn là dựa vào đầu óc chiến đấu, hắn không ngừng dùng chính mình thủ đoạn cùng năng lực đi tê liệt Thiên Yêu Vạn Lâm, chờ Thiên Yêu Vạn Lâm xuất hiện một tia chủ quan thời điểm, hắn cho Thiên Yêu Vạn Lâm một kích chí mạng. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Tiểu Duyệt mặc dù vẫn còn không biết rõ lúc đó chuyện gì xảy ra, nhưng nàng đại khái cũng đoán được trong lúc này khúc chiết. Lúc này, nàng đối Hạ Thiên cách nhìn hiển nhiên là có một chút cải biến a, hắn thật sự chính là sáng tạo ra kỳ tích a, may mắn hắn không có để Thiên Yêu Vạn Lâm dùng ra 8 vạn điểm lực lượng pháp tắc công kích a, nếu không, hắn bất kỳ thủ đoạn gì đều không dùng. Phía trước, nàng vẫn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là một cái tuổi trẻ tiểu tử. Thiên phú rất mạnh, đạt được Ám Thủy Tiên Đế thưởng thức mà thôi. Nhưng lúc này, nàng mới hiểu được, Ám Thủy Tiên Đế hiện tại là Hạ Thiên tùy tùng a. Duyệt tỷ, người mau nhìn, hắn đang làm gì? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Hả? Tiểu Duyệt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên đã triệt để cùng phía dưới những cái kia tuyết quốc cao thủ đánh nhau. Mà lại, bên trên bầu trời xuất hiện một tấm võng lớn. To lớn quang mang, tinh không rơi xuống, hàn băng lưới lớn, Tiểu tử này, hắn đem chư thần chi lực cùng lực lượng pháp tắc dung hợp. Tiểu Duyệt kinh ngạc nói ra, ta tu luyện nhiều năm như vậy, mới có thể đem chư thần chi lực đem lực lượng pháp tắc dung hợp, ta cũng phát hiện, chư thần chi lực cùng lực lượng pháp tắc dung hợp về sau uy lực, sẽ mang theo vô cùng lớn uy lực, lực lượng pháp tắc càng mạnh, chỗ bạo phát đi ra chư thần chi lực cũng liền càng mạnh, mà lại tiểu tử này chư thần chi lực so với ta chư thần chi lực mạnh hơn nhiều lắm, ta chư thần chi lực tăng thêm là 20, nói cách khác, nếu như ta có 1 vạn điểm lực lượng pháp tắc, ta đây dùng ra công kích, liền tương đương với 12.000 điểm lực lượng pháp tắc, chớ xem thường 2.000 điểm, phía sau tỷ lệ vẫn là 20, nói cách khác, nếu như ta lực lượng pháp tắc là 10 vạn điểm, ta đây đánh ra tới công kích chính là 12 vạn điểm lực lượng pháp tắc công kích, đương nhiên, ta không có khả năng thu hoạch được 12 vạn điểm lực lượng pháp tắc năng lực, chỉ là có công kích mà thôi. Ta hiểu được, tỷ như nói lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm người, tăng thêm 20 chính là 6 vạn điểm lực công kích, nhưng lại không cách nào sử dụng hấp pháp đúng không ám thủy tiên đế nói. Không sai, là có hạn mức cao nhất, tỷ như ta chư thần chi lực, ta tính qua, nhiều nhất hạn mức cao nhất cũng chính là thêm 1.600.000 điểm, lại nhiều liền thêm không nổi. Tiểu Duyệt nói, cái kia hạ thiên tăng thêm là bao nhiêu ám thủy tiên đế hỏi. Tạm thời còn nhìn không ra, bất quá so với ta nhiều hơn, ngươi nhìn hắn, đánh ra tới lực lượng pháp tắc. Trực tiếp đem tiên chi lực hơn 3 vạn điểm tuyết tộc nhẹ nhõm đánh lui, mà lại hiện tại, hắn càng là bện một cái lưới lớn, đem tất cả tuyết tộc đều bao phủ trong đó. Tiểu Duyệt nói. Đạp. Hạ thiên thân thể khẽ động giải quyết. 3. Đóng băng. Lưới lớn trực tiếp đem phía dưới tuyết tộc toàn bộ đóng băng. Tăng thêm bao nhiêu? Tiểu Duyệt hỏi. Duyệt tỷ nhìn ra rồi. Hạ thiên hỏi. Đương nhiên, ta có thể tăng thêm 20. Tiểu Duyệt nói, ta tạm thời có thể tăng thêm 200. Hạ Thiên nói. 200. Tiểu Duyệt trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, trọn vẹn cao hơn hắn gấp 10 A, nói cách khác, Hạ Thiên nếu như là lực lượng pháp tắc 1 vạn điểm, vậy hắn đánh ra tới thiên lực, chính là 3 vạn điểm lực lượng pháp tắc thiên lực A, mà nếu như là 5 vạn điểm lực lượng pháp tắc lời nói, cái kia đánh ra tới chính là lực lượng pháp tắc 15 vạn điểm thiên lực A. Thật là đáng sợ. Lúc này, hắn đã không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên thiên phú. Tạm thời ám thủy tiên đế thản nhiên nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Tiểu Duyệt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, tạm thời, ta cảm giác, chư thần chi lực quá mạnh, ta còn có rất nhiều có thể khai thác tiềm lực, mà lại tăng thêm lời nói, ta tạm thời chỉ muốn thử nghiệm 200, bởi vì lại nhiều lời nói, liền đối ta thân thể sinh ra phụ tải, bất quá ta nếu là tiếp tục cường hóa thân thể của mình, ta đây liền có thể dùng ra đẳng cấp cao hơn tăng thêm. Hạ Thiên giải thích nói. Sẽ có bao nhiêu? Tiểu Duyệt vội vàng hỏi. Hết chương 9877. Chương 9878 thiên tộc. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Lên không không giới hạn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Tiểu Duyệt hiện tại cũng là triệt để mộng. Hạ Thiên lại còn nói lên không không giới hạn. Nói cách khác, Hạ Thiên chư thần chi lực có thể không hạn chế tăng trưởng, cái này nghịch thiên A. Xem ra, chúng ta chư thần chi lực là thật không giống A. Tiểu Duyệt cảm khái nói. Vận khí tốt mà thôi, Hạ Thiên hiện tại cũng là triệt để nắm giữ chư thần chi lực vận dụng. Chư thần chi lực chẳng những có thể lấy ngụy trang năng lực, có thể diễn hóa suốt bất kỳ lực lượng. Hơn nữa còn có thể tăng thêm chính mình thiên lực. Nói cách khác, hiện tại Hạ Thiên có thể đánh ra tiên thiên chi lực 10.000 điểm 5 điểm thiên lực, huyết mạch chi lực hiện tại là 2.000 điểm 20 điểm thiên lực, lực lượng pháp tắc 10.000 điểm 5 điểm thiên lực. Tiên linh chỉ đánh ra đến có thể thêm 20 điểm. Nhưng nếu như là tăng thêm chư thần chi lực, 5 điểm tăng thêm 5 điểm 215 điểm. Một cái lực lượng pháp tắc là 5 điểm. 5 lực lượng pháp tắc 10 điểm. Nhưng nếu như là 5 lực lượng pháp tắc 10 điểm tăng thêm 10 điểm 230 điểm. Nói cách khác, nếu như Hạ Thiên đánh ra đơn pháp tắc tiên linh chỉ 5 điểm tiên thiên chi lực tăng thêm 20 điểm huyết mạch chi lực tăng thêm 15 điểm chư thần chi lực tăng thêm lực lượng pháp tắc tăng thêm 20 điểm tiên linh chỉ tăng thêm, cũng chính là 60 điểm thiên lực. Nếu như Hạ Thiên toàn lực đánh ra 5 lực lượng pháp tắc 5 điểm tiên thiên chi lực tăng thêm 20 điểm huyết mạch chi lực, tăng thêm 30 điểm chư thần chi lực tăng thêm lực lượng pháp tắc, cũng chính là 55 điểm. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên có thể đánh ra hai cái lớn nhất công kích. tiên thiên chi lực 5 điểm đã không có ý nghĩa a. Hồng Phượng cảm khái nói. Tiên thiên chi lực nguyên bản là đối phó tiên chi lực phá vạn điểm trở xuống người năng lực, về sau tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ, dù sao mỗi cái cao thủ đều có tiên thiên chi lực, vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể biến thành 5 điểm tiên thiên chi lực, bất quá huyết mạch chi lực của ta cùng người khác không giống, huyết thống của người khác chi lực tu luyện đến 10.000 điểm, tối đa cũng chỉ là thêm 5 điểm đến 10 điểm thiên lực mà thôi, mà ta khác biệt, ta 100 điểm liền có thể thêm một chút thiên lực, có thể đủ nhìn ra, huyết mạch chi lực của ta cùng người khác lớn bao nhiêu khác biệt. Mà lại, nương theo lấy ta lực lượng pháp tắc càng mạnh, phía sau chư thần chi lực tăng thêm cũng liền càng mạnh. Hạ Thiên có thể tưởng tượng, đằng sau thực lực của hắn sẽ mạnh đến đâu. Mà lại hiện tại hắn còn không có tu luyện cứu cực chi lực, hắn dự định đạt được hoàn chỉnh tam xuyên chi thủy về sau, nhìn lại một chút có thể hay không tu luyện cứu cực chi lực. Dung Tiểu Duyệt. Cứu cực chi lực là xuyên thấu tính lực lượng vô cùng cường đại, chỉ cần tu luyện thành công, dù là rời đi tam xuyên sáu mạch. Đi thần châu, Hạ Thiên cũng sẽ có tuyệt đối giết người át chủ bài. Mà lại có chư thần chi lực năng lực như vậy. Về sau trộm đạo làm điểm chuyện xấu cũng là phi thường dễ dàng. Ngươi còn thiếu tính toán hải hồn châu lực lượng, trên thực tế, hải hồn châu bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, chư thần chi lực ta xem như khai thác không sai biệt lắm, huyết mạch chi lực cũng coi là khai phát đi ra, nhưng còn có đế vương chi khí. Kim Vũ truyền thừa cùng Hải Hồn Châu lực lượng không có hoàn toàn khai phát đi ra, nếu như có thể đem cái này ba loại lực lượng triệt để khai phát đi ra lời nói, ta đây thực lực tổng hợp nhất định sẽ biên độ lớn tăng lên, bất quá bây giờ ta lực lượng pháp tắc dừng bước không tiến, nếu như ta lực lượng pháp tắc có thể trưởng thành lời nói, cái kia tăng thêm cũng sẽ càng nhiều. Hạ Thiên hiện tại đánh ra tới 5 lực lượng pháp tắc cùng tiên linh chỉ. Đã có thể chính diện đánh tan năm đó nhân điện điện chủ. Sử dụng phần cốt trạng thái dưới nhân điện điện chủ. Có thể nói, đây đã là rất mạnh. Bởi vì lực lượng pháp tắc thiên lực là 10.000 điểm, 5 điểm thiên lực, 20.000 điểm, 10 điểm thiên lực, 30.000 điểm, 20 điểm thiên lực. Như thế tăng lên, mỗi lần đều là tăng gấp bội. Nếu như dựa theo người bình thường tính toán tiên thiên chi lực 5 điểm tăng thêm, huyết mạch chi lực 5 điểm tăng thêm, cứu cực chi lực 10 điểm tăng thêm, cái kia muốn cùng Hạ Thiên tiên linh chỉ chống lại, đối phương lực lượng pháp tắc nhất định phải là 40 điểm, mà muốn thu hoạch được 40 điểm thiên lực, cái kia lực lượng pháp tắc liền nhất định phải là 40.000 điểm, lại thêm phía trước cái kia ba loại lực lượng mắc trị số. Cũng liền chính là tiên chi lực 70.000 điểm cao thủ. Hiện tại Hạ Thiên có thể chính diện chống lại một cái tiên chi lực 70.000 điểm cao thủ. Đây chính là hắn hiện tại trưởng thành. Hắn Hạ Thiên chân chính thực lực. Tại hắn đi chư thần hoàng hôn phía trước, hắn còn nhiều nhất chỉ có thể cùng tiên chi lực 3-4 vạn điểm người chiến đấu, hơn nữa còn là muốn đánh lén. Mà bây giờ, chính diện chiến đấu, hắn liền đã có thể chống lại tiên chi lực 70.000 điểm cao thủ. Hắn hiện tại là sáu mạch hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, còn có mấy cái thu được truyền thừa người. Bọn hắn thực lực cũng khẳng định sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Mặc dù không có khả năng lập tức tiêu hóa truyền thừa, nhưng vừa mới tiếp vào truyền thừa thời điểm, bọn hắn tiên chi lực cũng sẽ tăng vọt. Lực lượng pháp tắc mới là căn bản, mặc dù nói, chúng ta bây giờ có thể chống lại tiên chi lực 70.000 điểm cao thủ, nhưng đồng dạng, chỉ cần đối phương lực lượng pháp tắc vượt qua 5 vạn điểm, vậy chúng ta chính diện vẫn là không cách nào chống lại, mà lại chúng ta chỉ là thiên lực có thể cùng bọn hắn tiên lực chống lại. Trên thực tế, tiên chi lực 3 vạn điểm người liền có thể sử dụng khống pháp, chỉ cần đối phương hiểu chúng ta lực lượng pháp tắc, hắn liền có thể nhẹ nhõm khống chế chúng ta lực lượng pháp tắc, mà một khi đối phương lực lượng pháp tắc là 4 vạn điểm, vậy đối phương liền có thể trực tiếp phá mất chúng ta lực lượng pháp tắc. Hồng Phượng nói, lực lượng pháp tắc mới là căn bản. Bọn hắn vừa mới tính toán chỉ là thiên lực chính diện chống lại. Nhưng nếu như nhân ra là lực lượng pháp tắc 4 vạn điểm cao thủ, làm sao lại một mực đi theo ngươi so đấu thiên lực đâu? Nhân gia khẳng định sẽ dùng ra bản thân lực lượng pháp tắc a. Vì lẽ đó, Hạ Thiên có thể chống lại tiên chi lực 7 vạn điểm người, chỉ là trên lý luận. Hỏi ra, bất quá có một cái không tốt tin tức. Tiểu Duyệt nói. Hả? Hạ Thiên ba người bọn hắn nhìn về phía Tiểu Duyệt. Có người nhanh chân đến trước, Tiểu Duyệt nói. Nơi này thanh thủy bị lấy đi rồi, Hạ Thiên hỏi. Không, thanh thủy ngược lại là không có bị lấy đi. Tiểu Duyệt nói. Vậy liền không sao, chỉ cần đối phương còn không có đem Thanh Thủy lấy đi, chúng ta liền có cơ hội. Hạ Thiên cho rằng, không quản là dạng gì bảo vật, nếu đối phương còn không có chiếm được, vậy mình liền có cơ hội. Dù là đối phương tìm được trước cũng vô dụng, cũng không phải tới trước được trước. Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá căn cứ nơi này tuyết tộc hình dung, đối phương rất có thể là Thiên tộc thủ hạ. Tiểu Duyệt nói. Thiên tộc, đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thần Châu không thể nhất trêu chọc một nhóm người, bọn hắn là mở Thần Châu công thần hậu duệ. Tiểu Duyệt nói. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm liền hiểu, đối phương khả năng chẳng qua là nhị thế tổ mà thôi. Ngươi không hiểu rõ Thiên tộc đáng sợ, càng không hiểu rõ sự điên cuồng của bọn hắn, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, tiểu tử ngươi mặc dù tuổi trẻ khinh cuồng, cái gì cũng không sợ, nhưng ngươi muốn thay người bên cạnh ngươi suy tính một chút, chúng ta tạm thời tránh đi bọn hắn đi. Tiểu Duyệt nói. Ngươi rất sợ? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Duyệt hỏi. Đúng, ta rất sợ. Tiểu Duyệt nói. Hết chương 9878. Chương 9879 nhanh hơn bọn họ liền tốt. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Tiểu Duyệt, Tiểu Duyệt dáng dấp rất xinh đẹp, điểm này hắn là đồng ý, cũng tương tự sẽ cho người một loại phi thường thanh cao cảm giác, bình thường đến nói, nàng hẳn là loại kia kiệt ngạo bất tuần người A. Ta lúc còn trẻ, cũng giống như ngươi, không sợ trời, không sợ đất. Tiểu Duyệt mỉm cười. Minh bạch, Duyệt tỷ, bất quá chúng ta chỉ cần tìm được Thanh Thủy sở tại địa, vậy chúng ta liền có thể vây quanh mặt bên hoặc là đằng sau, dạng này liền không đụng tới như lời ngươi nói Thiên tộc, ta sẽ lặng lẽ đi vào, đem Thanh Thủy thần không biết quỷ không hay mang ra, sau đó chúng ta liền rời đi. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn hiện tại cũng không muốn chọc ra quá nhiều phiền toái. Nếu Tiểu Duyệt nói những người kia phi thường không dễ chọc, vậy hắn cũng liền không đi chọc những người kia. Cầm đồ vật liền đi. Ân, biện pháp này có thể, bất quá tuyệt đối không nên bại lộ chính mình, nếu không phiền phức không ngừng. Tiểu Duyệt nói. Có thể. Nhớ kỹ, một khi nhìn thấy trên đầu có vòng sáng người, vậy liền nhất định phải tránh, có thể không cho đối phương phát hiện, liền tuyệt đối không được làm cho đối phương phát hiện, có thể trốn đi liền nhất định phải trốn đi, càng không nên trêu chọc bọn hắn. Tiểu Duyệt nhắc nhở. Tốt. Trên đầu mang vòng sáng. Đây chính là cái kia Thiên tộc đặc thù đi. Sau đó, bọn hắn cũng là bắt đầu đi đường. Tiểu Duyệt cũng là để Tuyết Điêu đi vòng qua phi hành, mà không phải đi thẳng tắp. Dạng này cũng chậm trễ nói ba cái ngày ánh sáng thời gian. Bọn hắn đi tới trận pháp mặt bên. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, vì lẽ đó Hạ Thiên đi vào tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Hắn sẽ không gây chuyện đi. Tiểu Duyệt vẫn là lo lắng Hạ Thiên ở bên trong thời điểm, sẽ đụng tới Thiên tộc người. Một khi đụng tới, lấy Thiên tộc người bá đạo cùng Hạ Thiên cái này trẻ tuổi nóng tính tính cách, vậy liền khẳng định sẽ đánh nhau a, vậy liền phiền phức lớn rồi. Yên tâm đi, hắn có chừng mực, ám thủy tiên đế minh bạch, mặc dù Hạ Thiên người này thích động thủ, nhưng hắn động thủ cũng là tiến hành cùng lúc cơ, phân quy củ, hiện tại thiên mạch thế cục dung chuyển, nếu như Hạ Thiên trêu chọc Thiên tộc người, cái kia nói không chừng sẽ cho thiên mạch mang đến tai họa ngập đầu, vì lẽ đó Hạ Thiên khẳng định sẽ cân nhắc những chuyện này. Ân. Tiểu Duyệt cũng không nói gì nữa. Trong trận pháp, chính là những người kia đi Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cuối cùng vẫn là đụng phải những người kia. Đương nhiên, Hạ Thiên phản ứng nhanh vô cùng, tại hắn phát hiện đối phương còn chưa phát hiện hắn thời điểm, hắn trực tiếp sử dụng thủy phân. Thân thể của mình phân tán trong không khí. Bởi vì nơi này đâu đâu cũng có băng tuyết. Vì lẽ đó hắn sử dụng thủy phân thời điểm, thân thể trực tiếp biến thành bông tuyết, rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới rõ ràng cảm giác nơi này có người. Một tên trên đầu mang theo vòng sáng nam tử hỏi. Đại nhân, chúng ta kiểm tra qua, phụ cận đây không ai. Mật thiết quan sát, đừng để người khác quấy rầy đến ta. Cái đầu kia lên mang theo vòng sáng nam tử nói. Là. Làm bọn hắn rời đi về sau, Hạ Thiên cũng là nhìn thoáng qua bọn hắn tiến lên phương hướng xem ra muốn đường vòng. Tốc độ của chúng ta nhanh hơn bọn họ, liền xem như đường vòng, cũng sẽ đi đến trước mặt của bọn hắn, bất quá những người này cũng không đơn giản, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Cứ như vậy. Hạ Thiên mặc dù đường vòng, nhưng bởi vì có nhật chi pháp tắc hộ thể, vì lẽ đó chỉnh thể tốc độ muốn so đối phương nhanh rất nhiều. Cuối cùng, làm Hạ Thiên đến Thanh Thủy chỗ thời điểm, đối phương còn kém rất nhiều. Hạ Thiên cũng là lấy Thanh Thủy, sau đó rời đi. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Hắn cứ như vậy mời Thanh Thủy mang đi. Đi ra, Ám Thủy Tiên Đế nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thuận lợi sao? Tiểu Duyệt hỏi. Thuận lợi, ở giữa đụng phải bọn hắn, bất quá bọn hắn không có phát hiện ta, ta đường vòng đi qua, tại bọn hắn phía trước đem Thanh Thủy lấy đi, bất quá chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này, tốc độ của bọn hắn không chậm, so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh, xem ra bọn hắn cũng là hướng về phía Tam Xuyên Chi Thủy tới, mà lại là có chuẩn bị mà đến, nếu như bọn hắn phát hiện Thanh Thủy bị ta lấy đi, khẳng định sẽ đuổi theo ra tới. Hạ Thiên nói. Chúng ta đi. Ám Thủy Tiên Đế nhẹ gật đầu. Trên đầu có quang hoàn sao? Tiểu Duyệt hỏi. Có, là màu lam, Hạ Thiên nói. Màu lam? Tiểu Duyệt chau mày. Thế nào? Không có gì, chúng ta đi nhanh một chút đi, Tiểu Duyệt nói. Cứ như vậy, bọn hắn nhanh chóng về tới truyền tống trận địa phương. Đồng thời, ai làm? Đại nhân, đối phương vừa đi không có mấy ngày. Đuổi không chung truyền tống trận, liền tranh lệch xích xuyên, nếu như thuận lợi, có lẽ không bao lâu, chúng ta liền có thể tập hợp đủ Tam Xuyên Chi Thủy. Hạ Thiên hưng phấn nói. Hắn muốn tìm Tam Xuyên Chi Thủy. Không đơn thuần là bởi vì Tam Xuyên Chi Thủy có thể tu luyện cứu cực chi lực. Cũng bởi vì Tam Xuyên Chi Thủy có thể cứu hắn nữ nhân. Chỉ cần siêu tập đủ Tam Xuyên Chi Thủy, vậy liền có thể đem trong gương hai người cứu ra. Thiên mạch bên trong. Vạn Lâm đại nhân, chúng ta thật không ra tay với Vân Đỉnh Thiên Cung sao? Một tên thiên yêu không hiểu hỏi. Ta nói đến làm được, các ngươi một mực xua đuổi nhân loại, chỉ cần bọn hắn chạy trốn tới Vân Đỉnh Thiên Cung phạm vi, liền không làm khó dễ bọn hắn. Thiên yêu Vạn Lâm nói thẳng. Vạn Lâm đại nhân, Thương Phủ phủ chủ tới. Ân, thiên yêu Vạn Lâm khẽ gật đầu. Vạn Lâm đại nhân, Thương Phủ phủ chủ từ bên ngoài đi vào. Lúc này ánh mắt của hắn cũng nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia hất lên áo choàng nam nhân, còn có một cái khác thiên yêu. Thiên yêu Vạn Lâm có tam đại thủ hạ, trong đó một cái chính là hất lên áo choàng người này, còn có hai cái theo thứ tự là Cửu Thiên Tiên Hồ cùng Thanh Mộc Thiên Viên. Lúc này hất lên áo choàng người cùng Thanh Mộc Thiên Viên đều ở nơi này. Có chuyện gì không? Thiên yêu Vạn Lâm hỏi. Vạn Lâm đại nhân, ta hiện tại không chỗ có thể đi, còn xin Vạn Lâm đại nhân thu lưu ta. Thương phủ phủ chủ hiện tại lẫn vào cũng không tốt, nguyên bản hắn là dự định thành lập Diệt Thiên Minh, chờ Diệt Thiên Minh lớn mạnh về sau, hắn lại đem Nhân Điện điện chủ thay vào đó, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy, trực tiếp diệt bọn hắn Diệt Thiên Minh, hắn cũng là thật vất vả mới chạy thoát. Cái này không có vấn đề, ta là sẽ không quên giúp qua ta người. Thiên yêu Vạn Lâm nói. Cái kia hất lên áo choàng người chậm rãi nói ra vừa mới tiếp vào tin tức, mở ra. Là Hạ Thiên sao? Cơ hồ giống nhau như đúc. Xem ra, hắn thật là ngươi nói tới thiên mệnh chi tử a. Thiên yêu Vạn Lâm khẽ gật đầu. Đúng, vì lẽ đó còn xin Vạn Lâm đại nhân suy tính một chút. Ân. Thiên yêu Vạn Lâm khẽ gật đầu. Ngươi bao lâu không có về nhà? Ta đã không có nhà. Không, hiện tại ngươi nhà tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên kia. Thiên yêu Vạn Lâm nói. Ân. Trở về xem một chút đi, đem ta ý tứ biểu đạt một cái. Thiên yêu Vạn Lâm nói. Phải cái kia hất lên áo choàng nam tử có chút cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Thương phủ phủ chủ sững sờ, nhìn xem cái kia hất lên áo choàng nam tử, hắn đây là muốn trở về tiếp tục làm hắn phủ chủ sao? Hết chương 9879. Chương 9880 sau cùng xích thủy. Người đăng Ero Tia Eter Si Eter Hát. Ngươi thế nào? Ám Thủy Tiên Đế không hiểu hỏi. Gần nhất có thể là tu luyện quá gấp, cảm giác toàn thân rét run. Hạ Thiên vừa mới rời đi Thanh Xuyên, hắn liền cảm giác thân thể của mình lần nữa rét run. Toàn thân trên dưới nhịn không được run. Hắn cũng là vội vàng sử dụng chư thần chi lực du tẩu toàn thân. Quả nhiên, thân thể thoải mái hơn. Ngươi thật tốt kiểm tra một chút, không thể đường đột, loại chuyện này vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt. Hạ Thiên tốc độ tu luyện là có chút nhanh, vì lẽ đó liền có thể sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được sự tình. Ân, ta sẽ chú ý. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn gần nhất đúng là đều sẽ rét run. Hắn cảm giác, có thể là cùng Tam Xuyên hoàn cảnh có quan hệ, mặc dù hắn dùng nhật chi pháp tắc đã khắc chế Tam Xuyên lực. Nhưng vẫn là sẽ có một chút lực lượng nhập thể. Bất quá hắn cũng không có quá để ý. Hắn đã để Hồng Phượng kiểm tra thân thể của mình, hiện tại hắn thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng, có thể nói, hắn hiện tại thân thể phi thường đến khỏe mạnh, mà lại thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân, nếu có cái gì sức mạnh nguy hiểm nhập thể lời nói, hắn cũng là có thể ngay lập tức phát hiện. Vậy chúng ta liền đi cái cuối cùng xích xuyên, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt truyền tống trận. Biến mất. Thân thể của bọn hắn cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Thanh Xuyên bên trong. Đã tìm được chưa? Thiên tộc nam tử hỏi. Đại nhân, không có tìm được, bất quá chúng ta căn cứ dấu vết của bọn hắn, tìm được cái truyền tống trận này. Nói cách khác, bọn hắn lợi dụng truyền tống trận rời đi đúng không? Thiên tộc nam tử lạnh lùng nói. Có khả năng. Để ta bắt đến bọn hắn, nhất định giết bọn hắn. Thiên tộc nam tử kia phẫn nộ nói. Đại nhân, không xong, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Thế nào? Cái này sông băng ngay tại Hòa Tan. Hòa Tan. Thiên tộc nam tử kia sững sờ, chuyện gì xảy ra? Không biết, quá đột ngột, chúng ta cũng không có kịp phản ứng, hiện tại kiểm tra đã tới đã không kịp, vừa vặn nơi này có cái truyền tống trận, chúng ta rời đi trước đi. Cũng tốt, thiên tộc nam tử khẽ gật đầu. Hạ Thiên cũng không biết Thanh Xuyên phát sinh sự tình, bọn hắn lúc này đã đến Xích Xuyên, đi vào Xích Xuyên về sau. Hạ Thiên cũng phát hiện nơi này cùng Thanh Xuyên lớn bao nhiêu khác biệt, đồng dạng, hắn cũng phân tích một cái. Vô Cực Xuyên. Tất cả đều là liên tục không ngừng băng tuyết bao trùm. Thanh Xuyên. Đóng băng phía dưới, là lục sắc. Xích Xuyên. Đóng băng phía dưới là huyết hồng sắc. Thậm chí có thể nói. Phía dưới băng đều là màu đỏ. Chúng ta tăng tốc một chút tốc độ đi. Ta lo lắng bọn hắn sẽ căn cứ dấu vết của chúng ta tìm tới truyền tống trận, như vậy, bọn hắn liền có thể sẽ tìm được Xích Xuyên đến, vậy thì phiền toái. Tiểu Duyệt hiển nhiên vẫn là lo lắng sẽ cùng thiên tộc người phát sinh mâu thuẫn. Chúng ta trở về thời điểm đều là vô cùng cẩn thận, cũng không có vấn đề đi. Hạ Thiên nói. Các ngươi không hiểu, thiên tộc là thượng thiên sủng nhi, bọn hắn có tân tiến nhất tiên khí cũng không vẻn vẹn là dùng để chiến đấu. Còn có đủ loại năng lực, kể cả tìm người, tìm kiếm vết tích, mặc dù chúng ta đã rất cẩn thận, nhưng bọn hắn nhất định có thể tìm, chỉ bất quá không biết tốc độ của bọn hắn là dạng gì, chúng ta bây giờ phải cùng thời gian thi chạy, nhanh lên tìm tới Xích Thủy, sau đó xem bọn hắn phải chăng đi vào, bọn hắn nhất định có thể tìm được truyền tống trận, nếu như bọn hắn đi Vô Cực Xuyên lời nói, chúng ta còn có thời gian cùng cơ hội, nhưng nếu như bọn hắn đi thẳng tới Xích Xuyên lời nói, vậy thì phiền toái. Bọn hắn khẳng định sẽ giữ vững truyền tống trận, đến lúc đó, chúng ta liền không thể dùng cái truyền tống trận kia rời đi. Tiểu Duyệt giải thích nói. Nói như vậy, xác thực phải cẩn thận một chút a, chúng ta nhanh một chút tìm tới Xích Thủy, như vậy, chúng ta cũng liền có thể nhiều một ít cơ hội, bất quá ta không đề nghị lại đi cái truyền tống trận này. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp, chúng ta trước tăng thêm tốc độ đi. Hạ Thiên như có điều suy nghĩ nói. Đạp. Đám người nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Thiên tộc những người kia thật đúng là trước lợi dụng không trung truyền tống trận đi Vô Cực Xuyên, có thể vừa tới Vô Cực Xuyên liền dọa bọn hắn nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Tam Xuyên không phải ba tòa đỉnh băng sao? Vì sao lại biến thành dạng này? Nơi này lại có cỏ cây mọc ra, mà lại nơi này đâu còn là sông băng, nơi này hoàn toàn chính là muốn biến thành biển rộng. Thiên tộc nam tử nói. Đại nhân, vì để tránh cho xuất hiện mặt khác biến cố, chúng ta tốt nhất rời khỏi nơi này trước, mà lại nơi này sông băng hòa tan, nước lại không ngừng chảy xuôi, toàn bộ sáu mạch, chỉ sợ đều sẽ bị tác động đến. Ân, vậy liền đi Xích Xuyên nhìn xem. Thiên tộc nam tử nói. Sau đó, bọn hắn lợi dụng truyền tống trận đi Xích Xuyên. Làm bọn hắn đi vào Xích Xuyên thời điểm, bọn hắn phát hiện, nơi này y nguyên vẫn là hàn băng. Đại nhân, có chút cổ quái. Làm sao cổ quái? Thiên tộc nam tử hỏi. Chúng ta vừa mới phái người đi Vô Cực Xuyên cùng Thanh Xuyên so sánh, phát hiện, Thanh Xuyên cũng đã hòa tan, vậy tại sao Xích Xuyên không có hòa tan? Chớ nói nhảm nhiều như vậy, nói cho ta phân tích của ngươi. Thiên tộc nam tử nói. Đại nhân, chúng ta suy đoán, Thanh Xuyên cùng Vô Cực Xuyên Tam Xuyên Chi Thủy đều đã bị người khác lấy đi, mà lại nhất định là đụng phải cái gì phong ấn, cho nên mới sẽ để hai tòa sông núi hòa tan, nhưng Xích Xuyên cũng không có hòa tan, cái này chứng minh, Xích Thủy còn không có bị người khác đạt được, mà lại nơi này phong ấn cũng không có bị đụng vào, cái kia sớm cướp đi Thanh Xuyên Chi Thủy người, khả năng hiện tại cũng tới đến Xích Xuyên. Người kia cũng minh bạch, mình không thể nói nhảm. Trước mặt mình đại nhân, là hắn biết thiên tộc người bên trong, tính tình tốt nhất. Nhưng nếu như hắn có nói nhảm quá nhiều, vậy hắn cũng chết chắc rồi. Nói cách khác, trêu đùa ta người kia cũng tới Xích Xuyên, mà lại đang tìm Xích Thủy. Thiên tộc nam tử hai mắt tỏa sáng. Không sai. Vậy chúng ta chỉ cần đi tìm Xích Thủy, liền có thể đụng phải bọn hắn. Trên lý luận là, bất quá không biết bọn hắn so với chúng ta sớm bao lâu, mà lại căn cứ lần trước tình huống, bọn hắn rất có thể so với chúng ta tốc độ càng nhanh, vì lẽ đó liền xem như chúng ta bây giờ đi tìm Xích Thủy, cũng chưa chắc có thể thành công, ta đề nghị, chúng ta ở chỗ này chờ đợi, bọn hắn muốn rời khỏi Xích Xuyên, liền nhất định phải đi cái truyền tống trận này, vậy chúng ta chỉ cần ở chỗ này mai phục tốt, bọn hắn xuất hiện thời điểm, liền có thể đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt, đến lúc đó còn có thể đem bọn hắn trong tay Tam Xuyên Chi Thủy cùng một chỗ đoạt tới. Tốt, rất tốt. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi, người như ngươi, rất thích hợp cho ta làm chó, từ nay về sau, ngươi chính là ta thiếp thân con chó kia. Thiên tộc nam tử hài lòng nhẹ gật đầu. Đa tạ đại nhân. Không, về sau ngươi có thể gọi ta chủ nhân, thiên tộc nam tử nói. Đa tạ chủ nhân ban ân, nam tử kia cao hứng phi thường nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.